Ha ha ha ha, một vị khách uống rượu cười lớn nói, chẳng lẽ Lạc Gia nhìn thấy vị Diêu Minh chủ của chúng ta, nghĩ muốn gả nữ nhi cho hắn? Vương Sán, ngươi chớ còn nói nhảm. Một người khác không khỏi cười đáp, ta nghe nói vị Vân Minh chủ kia mỹ mạo hơn người, có thể là tiên tử đệ nhất của Nam Thiên Hải, biết đâu Lạc Gia đến cầu hôn vị ấy. Nghe nói vị Lý Minh chủ cũng thực lực phi phàm, anh tuấn bất phàm, cũng khả năng là Lạc Gia gả nữ nhi cho hắn đấy. Từng vị khách uống rượu bàn luận sôi nổi. Bạch Hạo Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, Lạc Gia, một trong ba đại cự đầu Tây Thiên, lại đến Nam Thiên Hải, chẳng lẽ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự là đến cầu thân? Dịch Tinh Thần cũng nhíu mày nghe mấy câu này. Tần Dương chỉ cười nói, có phải hay không, trở về xem một cái là biết rõ. Thái Thượng Tiên Vực về tổng thể thực lực mạnh hơn Tam Thanh Tiên Vực một bậc, tiên tôn bên trong Thái Thượng Tiên Vực cũng có. Hơn nữa, ngũ đại địa vực trong Thái Thượng Tiên Vực, ban đầu Nam Thiên Hải thực lực cũng không kém. Tần Trần năm đó ở Nam Thiên Hải, khi đó Nam Thiên Hải đang sa sút, còn hiện tại đã lên như diều gặp gió, nghĩ muốn để mắt đến Nam Thiên Hải, tự nhiên không phải ít. Lạc Gia có lẽ cũng là vì lý do này. Lạc Gia là một trong những tồn tại cổ xưa, lâu đời của Tây Thiên. Bên trong gia tộc chắc chắn có tiên tôn tọa trấn. Điều này không thể nghi ngờ. Tửu lâu bên trong vẫn vô cùng náo nhiệt. Các nhân vật từ khắp nơi đang say sưa bàn luận về nhiều sự tình trong Nam Thiên Hải. Một số chuyện chỉ là tin đồn, nhưng cũng không cản trở được đám người bàn tán ầm ĩ. Sau khi dùng bữa, Tần Dương cùng Dịch Tinh Thần, Bạch Hạo Vũ tiếp tục xuất phát. Trên đường đi, hắn nhìn lại những hòn đảo lớn trong Nam Thiên Hải. Quả thật mỗi nơi đều khác nhau, ít nhất trên con đường này, hắn có thể gặp không ít chân chính tiên vương và tiên hoàng. Điều này cho thấy Nam Thiên Hải đã trải qua một sự biến đổi khủng khiếp trong hơn 2 vạn năm qua. Ra, ta cảm giác có một chút khí tức quen thuộc. Đột nhiên, Cửu Anh đưa đầu ngửi ngửi, sau đó mở miệng nói, thật giống như chúng ta từng chờ đợi thời gian ở Nam Thiên Hải, có người quen của ngươi. Ừm, Tần Dương nhíu mày nói, hạ xuống nhìn xem, nhận lệnh. Cửu Anh nhanh chóng hạ xuống mặt biển. Trên biển lớn mênh mông vô bờ, hắn nhìn thấy mười mấy chiếc thuyền hạng dài trăm trượng lẻ loi phiêu bồng trên mặt nước. Nhìn kỹ, những chiếc thuyền này trông thật chật vật, như vừa trải qua một trận bão tố. Thái Ất Tiên Tông, Tần Dương ngạc nhiên khi nhìn thấy. Cửu Anh nhếch miệng cười nói, Tần gia, đây không phải là chỗ của vị sư phụ lão nhân gia này sao? Thái Ất Tiên Tông tọa lạc trong Thất Vũ Hải Vực, thuộc Đông Tiên Hải. Thái Ất Hải Vực lúc đó, ngoài Thái Ất Tiên Tông, còn có những thế lực khác. Trong số các tiên tông, Huyền Tiên đã là đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng, hiện nay đã trôi qua hơn 2 vạn năm, mọi thứ có lẽ không còn như xưa. Cái này là thế nào vậy? Cửu Anh lắc đầu hỏi, có phải đã gặp bão tố rồi không? Tần Dương cúi đầu nhìn lại, nói, hạ xuống. Cửu Anh liền bay thẳng xuống mặt biển. Nhóm người của Thái Ất Tiên Tông lập tức vội vàng cuống cuồng nhìn về phía Tần Dương, thần sắc nghiêm nghị, các ngươi khinh người quá đáng. Một vị tiên quân đi ra quát lớn, chúng ta chưa từng trêu chọc các ngươi, cũng đã nhiều lần né tránh, các ngươi không nói một lời đã tách đội thuyền của Thái Ất Tiên Tông ra, đó là đạo lý gì? Hiện tại các ngươi còn muốn làm gì? Nghe lời đó, lông mày Tần Dương nhíu lại, đem các ngươi dẫn đội người tìm ra. Hắn bình tĩnh nói, là ta. Một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo vài phần hờ hững, các hạ có cái gì? Hả, Tần sư đệ, vị trung niên dẫn đầu, nguyên bản sắc mặt tái xanh, nhưng khi nhìn thấy Tần Dương thì thần sắc khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, Tần sư đệ, ngươi làm sao ở đây? Người dẫn đội Thái Ất Tiên Tông này không phải ai khác, chính là phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần, cũng là người mà Tần Dương đã từng lưu lạc tại Thái Ất Hải Vực và bái làm sư phụ, Bạch Vân Vũ, bây giờ là con trai của ông, Bạch đại ca. Tần Dương thân ảnh tiến lại gần, nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, đã cách nhiều năm, Bạch Nguyên Thuần hiện tại thực lực cũng đã tăng trưởng. Lúc trước hắn chỉ là huyền tiên, nhưng nay đã là tiên hoàng, sự biến đổi ở Nam Thiên Hải thực sự mang lại lợi ích cho tất cả tiên nhân nơi đây. Ha ha ha ha, Bạch Nguyên Thuần gặp lại Tần Dương, hưng phấn không thôi, hắn bước ra, ôm chặt Tần Dương vào lòng, vui mừng nói, ngươi, cái xú tiểu tử, đi lâu như vậy, Cha thật sự lo lắng cực kỳ. Tần Dương chỉ cười nói, ta có thể có chuyện gì? Nhìn thấy mười mấy chiếc thuyền bị phá hỏng nặng nề, hắn không khỏi hỏi, các ngươi đây là? Hais, không có chuyện gì, chỉ là bị hải thú công kích, đội thuyền bị tổn hại. Chúng ta ban đầu cũng xuất phát từ Tây Tiên Hải Nam Thiên Minh. Tiểu tử, ngươi từ nơi đó đến sao? Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi nghiêm mặt nói, Bạch đại ca, như thế mà lừa gạt ta thì cũng không có ý nghĩa gì. Cái này, Bạch Nguyên Thuần ngẩn người một lúc, rõ ràng là bị kiếm khí va chạm mạnh, dẫn đến thân tàu sụp đổ. Hơn nữa, vừa rồi ngươi gặp phải ta với một vẻ bất thiện, lại làm cho ta thành kẻ ác. Bạch Nguyên Thuần bên cạnh có một vị tiên vương mặt mũi tràn, đầy tức giận nói, đó là người của Tây Thiên Lạc Gia, thật quá bá đạo. Tây Thiên Lạc Gia, Bạch Nguyên Thuần trợn tròn mắt, rồi nhìn về phía Tần Dương nói, cũng không cần lo lắng, hắn hiểu rõ Tần Dương, chuyện này, nếu để hắn biết rõ, thì Tần Dương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người hãy nói đi. Tần Dương chỉ về phía vị tiên vương kia, người nọ nhìn Bạch Nguyên Thuần với ánh mắt sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy cần phải nói ra, liền nhìn về phía Tần Dương, mở miệng nói, chúng ta lần này đến Nam Thiên Minh để dâng lên lễ vật. Từ khi Nam Thiên Minh trưởng quản Nam Thiên Hải, bốn đại tiên hải vực đều thần phục. Mỗi lần chúng ta Thái Ất Tiên Tông đến dâng lên, ba vị minh chủ của Nam Thiên Minh đều đưa về rất nhiều đồ tốt. Thực ra, chúng ta chỉ là đến để nhập hàng. Nói đến đây, vị tiên vương mặt đỏ ửng, lộ ra vẻ khó xử. Lần này cũng vậy, ban đầu trên đường đi rất bình tĩnh, chúng ta đang phi hành, tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng kết quả là đội tàu của Tây Thiên Lạc Gia lao vùn vụt qua, tốc độ cực nhanh, chúng ta không thể né tránh. Bọn hắn trực tiếp đụng vào, vị tiên vương tức giận nói, thuyền của chúng ta không bằng thuyền của bọn họ bị đụng vào. Mười mấy chiếc thuyền đều sụp đổ, người của ta không sao, nhưng bọn hắn trực tiếp bỏ đi, cũng không một lời xin lỗi. Một người khác khẽ nói, ta thấy bọn họ cố ý, chỉ để hiển thị thân phận bá chủ của Tây Thiên. Đúng vậy, hoàn toàn coi chúng ta như gà yếu, dẫm một chân, ngay cả một cái nhìn cũng không thèm. Thôi đi, Bạch Nguyên Thuần lúc này khoát tay nói, cần gì phải nói nhiều, cũng không có ai thương vong, không quan trọng. Phó tông chủ, đã chết bảy vị đệ tử đấy. Một vị tiên vương nói lẩm bẩm, Uông Khánh, ta đã bảo ngươi nói ít đi vài câu. Ngược lại, Bạch Nguyên Thuần nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, thật không quan trọng, Lạc Gia dù sao cũng là thế lực đứng đầu trong Thái Thượng Tiên Vực. Hàng này thường phách lối cuồng ngạo, đã thành thói quen. Tiểu tử, ngươi đừng xúc động. Tần Dương nghe vậy, thản nhiên đáp, ta xúc động cái gì? Gọi là mắt đền mắt, răng đền răng, bọn hắn đụng nát thuyền của các ngươi, ta cũng đi đụng nát thuyền của bọn hắn là được. Ngươi cái tiểu tử này, luôn luôn không quan tâm, ta có thể không biết rõ ngươi sao? Bạch Nguyên Thuần lại nói, được rồi, ngươi đừng bận tâm, thực sự không phải đại sự gì. Tần Dương không hề bị lay động, Bạch Nguyên Thuần biết rõ không thể khuyên nổi hắn, bèn nói, ngươi không nghe ta cũng được, nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết, lần này Lạc Gia đến, ta thấy là có ý đồ không tốt. Hẳn ngươi cũng biết, những năm gần đây, hai vị đệ tử cùng phu nhân của ngươi đã phát triển Nam Thiên Minh đến hiện tại, trừ Thiếu Khuyết Tiên Tôn tọa trấn ra, Nam Thiên Minh đã đủ khả năng đối phó với những thế lực đứng đầu ở Đông Uyên, Bắc Vực, Tây Thiên, Trung Thiên rồi. Những năm gần đây, Dương Thành Vân thường xuyên đến Thái Ất Hải vực thăm viếng phụ thân. Nghe đến đây, Tần Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhiều câu chuyện có thể không phải lung tung định nghĩa. Bạch Vân Vũ, dù thế nào cũng là sư phụ của Tần Dương, mặc dù danh phận của hai người rất ngắn. Dương Thành Vân vì là đệ tử của Tần Dương nên hẳn sẽ được quan tâm. Nam Thiên Minh trong những năm gần đây phát triển, Dương Thanh Vân không ít lần cùng ta phụ thân nói đến, Trung Thiên Đại Địa có hai thế lực lớn, tên là Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ Tộc. Cả hai thế lực lớn này, trong những năm qua, đã trợ giúp rất nhiều cho Nam Thiên Minh. Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, hẳn là Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo hai người. Bạch Nguyên Thuần gật đầu, lần này Lạc Gia đến, đoán chừng có chuyện gì muốn hợp tác với Nam Thiên Minh, nhưng cụ thể là việc gì, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, dù nói thế nào, nội tình của Nam Thiên Minh vẫn còn ít, so với những thế lực đỉnh cao kia, chênh lệch vẫn còn. Nhưng mà nói trở lại, vị đại đệ tử này của ngươi thật có thủ đoạn và khí phách. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, ta dự đoán Nam Thiên Minh có thể chế bá Thái Thượng Tiên Vực. Tần Dương lập tức đắc ý nói, đó là đương nhiên, tên đồ nhi này của ta, khiến ta rất yên tâm. Xua tay, Tần Dương tiếp tục nói, được rồi, ngươi cũng đừng ở đây dây dưa thời gian. Hãy để người của ngươi cùng ta xuất phát, chúng ta đi chăm sóc Lạc Gia. Bạch Nguyên Thuần nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, đừng mà, nhanh lên, Tần Dương thúc giục, ta đâu có đi chém giết gì. Lạc Gia đội ngũ đụng hư thuyền của các ngươi, có chết người thì cũng phải xin lỗi bồi thường chứ. Ta bảo đảm, bọn hắn sẽ xin lỗi, ta liền không động thủ. Bạch Nguyên Thuần một mặt hồ nghi, nhìn Tần Dương, đi đi, Bạch đại ca, mau đi mau đi. Tần Dương lại một lần nữa thúc giục, cửu anh nhanh chóng hóa thành cao lớn 300 trượng, mang theo hơn 100 người của Thái Ất Tiên Tông lao vùn vụt ra ngoài. Trên biển lớn, gió êm sóng lặng, mặt trời chói chang. Lúc này, một đội phi hành ở độ cao 100 trượng, hướng về phía Tây Tiên Hải mà đi. Đội tàu này kéo dài 100 dặm, khí thế rộng rãi. Dẫn đầu là một con thuyền dài đến 500 trượng, cao khoảng 100 trượng. Hai bên thân tàu phát ra quang mang lượn lờ. Trên cột buồm của thuyền, cơ sĩ của Lạc Gia đón gió phấp phới. Lúc này, trên thuyền, nhiều thân ảnh đứng vững trên bum thuyền. Một vị thanh niên chắp tay, sắc mặt bình thản, khoác trên mình một chiếc trường sa màu tím nhạt. Nhìn về phía trước, bên cạnh thanh niên là một lão giả mang bao mắt, thân thể còng xuống, không nói một lời, giống như một cái bóng. Diệp bá, vì sao chuyện này cứ để cho ta làm? Thanh niên trong áo tím nghiêng người dựa vào lan can bùng thuyền, bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn liên quan gì đến Nam Thiên Minh. Nam Thiên Minh tối đa chỉ là tân tú của Thái Thượng Tiên Vực, đến mức chúng ta Lạc Gia phải hao tâm tổn sức lôi kéo sao? Nghe đến những lời này, Hắc Bảo lão giả cười, ha ha nói, tứ thiếu chủ, Nam Thiên Minh trong hơn 2 vạn năm qua đã trưởng khống 4 đại tiên hải, đã sinh ra không biết bao nhiêu tiên đế, tiên thánh. Điều này đã chứng minh vật cực tất phản, Nam Thiên Hải từ năm đó, vùng yếu nhất trong 5 đại địa của Thái Thượng Tiên Vực, hiện nay đã từng bước quật khởi. Đây là một xu thế, tương lai Nam Thiên Hải nhất định có thể đủ sức ngang hàng với 5 đại địa. Hơn nữa, ngươi cũng nên biết, Nam Thiên Hải có thể là một cự đại bảo tàng. 10 vạn năm trước, thậm chí là mấy chục vạn năm trước, Nam Thiên Hải từng rất cường đại. Những tiên tôn, tiên đế đã sinh ra và chết tại Nam Thiên Hải, họ đã lưu lại bao nhiêu kỳ ngộ. Những năm gần đây, sự thăng hoa của Nam Thiên Minh cũng là nhờ vào điều này. Chúng ta Lạc Gia, nếu như kết minh với Nam Thiên Minh, sẽ tất nhiên chiếm ưu thế trong việc khai thác Nam Thiên Hải. Nam Thiên Minh phát triển rất nhanh, nhưng nội tình chưa đủ. Đến một lúc nào đó, chúng ta Lạc Gia có thể trở thành hậu thuẫn cho Nam Thiên Minh. Nghe những lời này, Lạc Thiên Hành ngẩn người, không biết nên nói gì. Vậy có cần ta đi cầu thân với nàng Vân Sư Nhi không? Lạc Thiên Hành bất đắc dĩ nói, nghe nói nàng có thể đã có nam nhân. Hắc Bào lão giả cười ha hả nói, tứ thiếu gia, cần gì phải để ý đến chuyện này. Vân Sư Nhi là bực nào mỹ nhân, tứ thiếu gia cũng đã gặp qua, nghe nói. Lạc Thiên Hành không khỏi cười nói, nếu nàng không đẹp như thiên tiên, ta thật sự không thể đáp ứng. Lão giả cười nhạt một tiếng, tiếp đó nói, hiện nay tại Tây Thiên, Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông cùng chúng ta Lạc Gia không có xung đột, chúng ta Lạc Gia tại Trung Thiên Đại Địa có bằng hữu, cũng cần tiếp tục phát triển thêm bằng hữu mới. Nghe nói Nam Thiên Minh có quan hệ không ít với Vũ Gia và Thất Bảo Lưu Ly Các tại Trung Thiên Đại Địa, chuyến này chúng ta cũng tính là đến thăm dò. Lạc Thiên Hành gật đầu. Nhưng ngay lúc này, phía trước bầu trời xanh mênh mông, một đạo phi cầm khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, đội ngũ hơn 100 dặm không thể không dừng lại. Lạc Thiên Hành đứng trên buông thuyền, cao mày nói, Lạc Trung, chuyện gì xảy ra? Tứ thiếu gia, có một phi cầm ngăn đường, thuộc hạ sẽ đi giải quyết. Nghe vậy, Lạc Thiên Hành bất mãn nói, những kẻ ở Nam Thiên Hải thật vô tri. Trước đây một đội thuyền hạm không nhường đường, va chạm nát bét, thật đáng đời bọn hắn, hiện tại lại có phi cầm cản đường, đúng là tự tìm cái chết. Nghe lời này, Hắc Bảo lão giả chỉ cười, không nói gì thêm. Dù sao, Lạc Gia cũng là một trong những bá chủ tại Tây Thiên, lần này đến Nam Thiên Hải cầu thân, tính ra cũng cho Nam Thiên Minh một mặt mũi lớn, hành sự phách lối một chút cũng không có gì. mà đối với vị tứ công tử này mà nói, chuyến ra ngoài đã rất khiêm tốn, nhìn xem đó là cái gì phi cẩm, làm thịt cho ta nhắm rượu uống. Lạc Thiên Hành không nhịn được mà nói, vâng, tứ thiếu gia. Lạc Trung lập tức đáp lời, rồi vội vàng rời đi. Chỉ sau vài hơi thở, một thanh âm lớn vang lên, Lạc gia quản sự, ra đây thôi. Thanh âm vang vọng, mang theo vài phần thư giãn và thích ý, cười nói, tại hạ là Tần Dương, muốn đòi một lời giải thích. Lạc Thiên Hành cùng Hắc Bào lão giả nghe thấy những lời này, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Tần Dương, người nào vậy? Hắn không biết rõ, nhanh chóng nhường đường. Thanh âm của võ giả Lạc gia vang lên, quát lớn, ngươi có mấy cái đầu mà dám ngăn cản đội ngũ Lạc gia? Ta nào có ngăn cản vô cớ. Thanh âm kia lại vang lên, cười nói, ta đến đây là để đòi một lời giải thích. Nghe thấy lời này, Lạc Thiên Hành lập tức vui mừng. Dọc đường đi qua, tình hình thật sự rất tẻ nhạt, giờ đây có việc thú vị xuất hiện. Lạc Thiên Hành cũng hưng phấn lên, thân ảnh lóe lên, hắn đã xuất hiện ở vị trí bung thuyền, đứng chắp tay, mắt nhìn về phía trước. Hắn chỉ thấy một thân rộng 300 trượng, toàn thân như quái thạch lởm chởm, là một cự thú với 9 cái đầu nhe răng, trông xấu xí, đang lơ lửng trên không. Cửu Anh, Hắc Bào lão giả kinh ngạc nói, đây là tuyệt thế hung thú trong cổ lão kỷ nguyên ghi chép. Lạc Thiên Hành nhìn thấy dáng vẻ của Cửu Anh, chỉ cảm thấy nó xấu xí vô cùng, nhưng khí thế của nó thật sự rất cường đại. Hắn nhìn về phía Cửu Anh, nơi có một cái đầu đang đứng vững với một thân ảnh, rồi cười nói, ngươi có phải là quản sự không? Ngươi là quản sự. Lạc Thiên Hành tiếp tục cười nói, ta là Tây Thiên Lạc Gia Tứ, công tử Lạc Thiên Hành. Ngươi nói ta có thể không quản sự hay không? Tần Dương đứng trên đầu Cửu Anh, nhìn Lạc Thiên Hành, chắp tay nói, Lạc công tử tuấn tú lịch sự, tại hạ Tần Dương, quấy dày. Lạc Thiên Hành nhìn sự khách khí của Tần Dương, không khỏi cười nói, vậy ngươi lấy cái gì thuyết pháp? Tần Dương lúc này vẫy tay, Bạch Nguyên Thuần cùng đoàn người Thái Ất Tiên Tông lần lượt xuất hiện. Đây là phó tông chủ Bạch Nguyên Thuần của Thái Ất Tiên Tông, tại Thái Ất Hải vực thuộc Đông Tiên Hải. Bạch Nguyên Thuần lúc này cười ngượng, cách xa cúi lưng chắp tay. Tần Dương giới thiệu rất tỉ mỉ, Lạc gia tuy lớn, nhưng có lẽ chỉ biết rõ Nam Thiên Hải và Nam Thiên Minh, chứ không rõ các hải vực khác như Thất Vũ Hải vực hay Thái Ất Hải vực. Bạch Nguyên Thuần cảm thấy hơi xấu hổ, hắn cũng là đại ca của ta, Tần Dương sư huynh. Tần Dương tiếp tục nói, nguyên bản ta sư huynh tính toán đến Tây Tiên Hải dâng cống phẩm, trên đường đi có thể thuận lợi, nhưng kết quả là đội thuyền của ngươi Lạc gia lại trực tiếp đụng nát hết thảy của ta sư huynh. Tần Dương nói đến một nửa thì nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần hỏi, có bao nhiêu chiếc tiên thuyền? 12 chiếc. Một người bên cạnh Bạch Nguyên Thuần mở miệng trả lời, đúng, 12 chiếc tiên thuyền. Tần Dương lại nói, cũng không đắt, Lạc gia gia nghiệp lớn, bồi thường nổi. Lạc Thiên Hành nghe từng câu từng chữ của Tần Dương, nhìn thấy dáng vẻ đâu ra đấy của hắn, cảm thấy buồn cười nói, tốt, bồi 12 chiếc tiên thuyền, cần bao nhiêu tiên thạch? Tần Trần ngược lại nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, hỏi, tiên thuyền là phẩm cấp gì? Siêu huyền tiên khí. 12 cái siêu huyền tiên khí, vậy ít nhất cũng giá trị mấy chục vạn trung phẩm tiên tinh. Tần Dương lập tức nói, nếu tính theo một chiếc tiên thuyền có giá 1 vạn trung phẩm tiên tinh tinh, 12 chiếc thì sẽ là 12 vạn trung phẩm tiên tinh. Nghe lời này, trong mắt Lạc Thiên Hành hiện lên một vẻ trêu tức, thật sự là một người có ý tứ, ta cho ngươi bồi phó 20 vạn trung phẩm tiên tinh. Lạc Thiên Hành vẫy tay, một tùy tùng lập tức đi ra phía trước, tay vung lên, từng viên tiên tinh bay ra. Tần Trần cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu hết, sau đó giao cho Bạch Nguyên Thuần, nói, điểm số, nhìn xem chất lượng, không cần đâu. Bạch Nguyên Thuần lúng túng nói, sao lại không cần, dùng đi. Tần Dương chân thành nói, Bạch Nguyên Thuần bất đắc dĩ, buộc lòng phải nghiêm túc kiểm kê, đủ số không? Ừm, được. Tần Dương tiếp tục nhìn Lạc Thiên Hành, cười nói, không ngờ Tây Thiên Lạc gia lại thông tình đạt lý như vậy, ta còn lo không thể đồng ý, hội đánh lên đâu. Lạc Thiên Hành nghe lời này, liền cười đáp, ta Lạc gia gia đại nghiệp lớn, cũng sẽ không giảng đạo lý, trước đây không để ý, ngàn hành tại này xin lỗi. Tốt. Tần Dương lộ ra vẻ mặt vui vẻ, rất lâu rồi hắn không gặp người hiểu lễ nghĩa như vậy. Đã như vậy, chúng ta cáo từ, Lạc Thiên Hành quay người định rời đi. Ây, chờ một chút. Âm thanh của Tần Dương vừa dứt, Lạc Thiên Hành quay người, đột nhiên dừng lại, rồi nhìn thoáng qua Tần Dương. Còn chưa xong đâu, Tần Dương chân thành nói. Bởi vì các ngươi hành động lỗ mãng, 12 chiếc tiên thuyền bị hủy, đây chính là vật bồi thường. Có thể Thái Ất Tiên Tông còn có người chết. Thái Ất Tiên Tông có 7 vị đệ tử, tại thời điểm chiếc tiên thuyền bị đụng nát, không thể nào tránh thoát, các ngươi cũng phải bồi thường. Nghe những lời này, Lạc Thiên Hành và Hắc Bào lão giả cùng mấy người khác đều nhíu mày. Gã này còn chưa chịu dừng lại sao? Ngươi nghĩ muốn bồi thường bao nhiêu tiên tinh? Lạc Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí đã bất thiện. Hư hao đồ vật có thể dùng tiên tinh để bồi thường, nhưng người đã chết thì sao có thể dùng tiên tinh để cân nhắc? Tần Dương như không thấy biểu tình của Lạc Thiên Hành biến hóa, tiếp tục nói. Thái Ất Tiên Tông chết 7 người, cho nên các ngươi Lạc gia cũng phải giết 7 người để bồi tội mới đúng. Vừa nói ra, Lạc Thiên Hành và Hắc Bảo lão giả lập tức nổi giận. Tiểu tử này hoàn toàn là đến khiêu khích sao? Dám hỏi các hạ đến từ phương nào? Gây hấn gây chuyện như vậy, sợ rằng không tốt lắm đâu. Ta gây hấn gây chuyện, Tần Dương sững sờ, không khỏi nói. Rõ ràng là các ngươi đã đụng vào thuyền của Thái Ất Tiên Tông trước, dẫn đến cái chết của bọn họ. Hiện tại ta chỉ là đòi lại công đạo, sao lại thành gây hấn gây chuyện được? Lạc Thiên Hành thật sự không biết, trước mặt người trẻ tuổi này, có phải hắn đầu óc có vấn đề hay không? Giết hắn, mang tiên tinh về đây. Lạc Thiên Hành vung tay, ra lệnh rồi quay người rời đi. Với vai trò này, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Ngay lập tức, hai vị tiên thánh thân ảnh lóe lên, lao tới tấn công Tần Dương cùng những người khác. Chỉ sau một khắc, bành, bành, hai tiếng nổ mạnh vang lên. Hai vị tiên thánh lập tức bị đánh bạo, huyết vụ nở rộ, cảnh tượng thật kinh diễm. Chết! Lạc Thiên Hành dừng bước, quay lại nhìn, đôi mắt hắn thoáng hiện sự lạnh lẽo cùng sát khí. Hắn nhìn thấy hai nam tử trẻ tuổi đứng trước thi thể hung thú, khí tức phóng thích, sát khí càn quét. Hai vị tiên thánh này đều là cao thủ cấp 5 bước, quả nhiên là đến khiêu khích. Sắc mặt Lạc Thiên Hành lập tức trở nên lạnh lùng, khẽ nói, cho các ngươi đường sống, nhưng có lẽ các ngươi không biết quý trọng. Lạc Trung, giết bọn hắn. Lạc Thiên Hành ra lệnh với giọng điệu lạnh lùng. Nam tử Lạc Trung bước ra, đứng tại đầu thuyền, khẽ nói, Tây Thiên Lạc gia, chẳng lẽ là các ngươi có thể đe dọa? Khi lời hắn vừa dứt, bàn tay nắm chặt, một quyền oanh kích ra. Tiên Đế, Dịch Tinh Thần và Bạch Hạo Vũ lúc này cũng không thể hiện thân ảnh, lui lại, dám ra tay với Tần gia, thật lớn mật. Một tiếng quát vang lên, ngày sau đó Lạc Trung thân hình bị bao quanh bởi những đạo cành liễu, từng sợi dây quấn quanh rồi bao lấy hắn. Sau đó cành liễu biến thành một cái sọt, tiếng phóc phóc không ngừng vang lên, tiên huyết tí tách rơi xuống, cả mặt biển trên bầu trời lập tức sấm chớp, dị tượng liên tiếp phát sinh. Lạc Trung chết rồi. Lạc Thiên Hành dù móc cũng nhận ra Tần Dương cùng mấy người kia rõ ràng là có kế hoạch đến gây chuyện. Các hạ rốt cuộc là người nào? Lạc Thiên Hành lạnh lùng nói, ta là Tây Thiên Lạc gia, lần này đến Nam Thiên Hải là để bàn chuyện hợp tác với Nam Thiên Minh. Ngươi cản trở như vậy, sợ rằng không muốn để Lạc gia cùng Nam Thiên Minh hợp tác chăng? Nghe vậy, Tần Dương lộ vẻ châm chọc, đáp, đụng thuyền chết người, ta chỉ muốn bồi thường một cách thành thật. Nếu vậy, tự nhiên ta sẽ nhường đường cho các ngươi đi đến Nam Thiên Minh. Hỗn trướng! Lạc Thiên Hành hử nhẹ, bản thiếu gia nhẫn nại bồi ngươi một hồi, ngươi còn thật coi mình là cái gì chứ? Tần Dương lạnh lùng nói, nguyên bản nếu như ngươi giao ra 7 mạng người để bồi thường, ta cũng sẽ bỏ qua. Ngươi không nguyện ý, vậy ta nhìn xem cái đội nhân mã của ngươi, toàn bộ đều không cần đến Nam Thiên Minh. Nhìn ngươi bộ dáng này, đến Nam Thiên Minh làm gì? Lạc Thiên Hành lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Biết rõ Lạc gia muốn cầu hôn Vân Xương Nhi Minh Chủ, cố ý ngăn cản, định vu oan cho Nam Thiên Minh, để Lạc gia và Nam Thiên Minh khai chiến, cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn. Khi Lạc Thiên Hành vừa dứt lời, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, thậm chí cả Bạch Nguyên Thuần cùng Đại Hoàng và Lão Thụ Quái đều ngơ ngác, hướng người nào cầu hôn? Cửu Anh cũng cảm thấy tai mình nghe lầm, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Lạc Thiên Hành lúc này cũng bị nhóm người kỳ quái này làm cho giật nảy mình. Một cây, một con chó, một con rực long hung thú chín đầu, và một người trẻ tuổi, có vẻ không bình thường, làm đầu lĩnh. Hắn tự hỏi đây rốt cuộc là cái gì thần tiên tổ hợp, ta là tứ công tử của Lạc Gia, phụ mệnh tộc trưởng, đến Nam Thiên Hải này, nhằm cầu thân với Vân Minh Chủ, một trong ba vị minh chủ của Nam Thiên Minh. Người bên cạnh là Thiên Hành, Diệp Bá, mở miệng nói, các ngươi đến cùng là có mục đích gì? Có phải là muốn phá hỏng liên minh giữa hai nhà ta không? Diệp Bá cố ý nói như vậy, nhằm đổ nước bẩn lên đầu Tần Dương cùng nhóm người hắn. Nếu chuyện này được truyền ra, mọi người sẽ biết rằng Lạc Gia muốn kết minh với Nam Thiên Minh, lại bị người khác ngăn cản. Nếu Nam Thiên Minh biết rõ việc này, chắc chắn sẽ thiên hướng về Lạc Gia. Đạp mã, Tần Dương nhìn về phía Bạch Nguyên Thuần, không khỏi nói, Bạch đại ca, ngươi hãy nghe, đây không phải ta muốn tìm lỗi, ta bảo họ bồi thường, họ không chịu, hiện giờ lại muốn cầu hôn phu nhân ta, ta còn chưa chết đâu. Bạch Nguyên Thuần mặt mày xấu hổ, hảo gia hỏa, Lạc Thiên Hành này, đúng là đụng phải lỗ thương rồi, phu nhân ngươi. Lạc Thiên Hành kinh ngạc nói hưu nói vượn, Vân Sương Nhi, minh chủ của ta, phu quân đã sớm chết, nàng ở quá đến nay, sao còn có phu quân, ngươi nói bậy. Tần Dương lúc này tức giận bạo phát, quát, lão thủ quái, đại hoàng, giết cho ta, muốn cưới phu nhân ta, lại còn nguyền rủa ta chết, giết. Lạc Thiên Hành hoàn toàn choáng váng, rốt cuộc là tình huống gì đây? Lúc này, Diệp Bá vung tay lên quát, bảo vệ tứ công tử, lập tức, trong đội ngũ kéo dài hơn trăm dặm, một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Chín vị tiên đế phá không mà đến, vây quanh Tần Dương và các vị. Chín vị tiên đế này, khí tức bạo phát, sát khí ngùn ngụt, sắc mặt âm trầm xoay quanh cửu anh. Lão thụ quái, đại hoàng, các ngươi năm này có thể không ăn ít tiên đan. Hiện tại chín vị này giết chết, có thể sẽ không có tiên đan cho các ngươi ăn. Nghe Tần Dương nói vậy, đại hoàng lập tức ngẩng đầu, ngạo mạn nói, Tần gia nói gì vậy, ta Dương Thiên Vũ, vì Tần gia lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí, kia thì giết đi. Tần Dương trực tiếp cắt ngang lời của đại hoàng, nói một cái cũng không dư thừa, nhận lệnh, lão thụ quái, người đã nhiều năm kinh nghiệm, hiểu rõ ý tứ của Tần Dương, không nói nhiều, mà lao xuống để giết. Trong nháy mắt, giữa biển lớn bình tĩnh, một gốc lão liễu thụ cao đến vạn trượng đột ngột mọc lên, viêm liễu thiên tâm, vốn là một loại thụ có cấp bậc hàng đầu trong tiên giới. Những năm gần đây, lão thụ quái bên cạnh Tần Dương đã không biết nuốt bao nhiêu tị ma tiên đàn, trưởng thành cực kỳ khủng khiếp. Đại hoàng lúc này ngao ngao một tiếng quái dị, thân hình hóa thành trăm trượng cao lớn, dẫm đạp hư không, hướng về Diệp Bá cùng Lạc Thiên Hành, mở miệng nói, dám hướng Tần gia ta cầu hôn, các ngươi mấy cái đầu đủ đưa. Khi nghe thấy lời này và nhìn thấy đại cẩu cùng thụ yêu thể hiện khí phách cường đại, sắc mặt Diệp Bá lập tức tái nhợt. Tần công tử, xin hãy nói chuyện hảo hảo. Diệp Bá bước ra, mở miệng nói, chúng ta cũng không biết rõ Vân Minh chủ phu quân còn tại thế, lần này đến Nam Thiên Minh cũng không có ác ý, ta cùng ngươi nói chuyện tử tế, mà ngươi lại muốn giết ta, hiện tại có gì muốn nói thì hãy nói đi. Tần Dương cười nhạo, nói cho rõ ràng, lão thụ quái, đại hoàng, hãy thu thập chín vị tiên đế của Lạc Gia, coi như báo thù cho bảy vị đệ tử của Thái Ất Tiên Tông đã chết. Lão thụ quái cùng đại hoàng lập tức động thủ, chín vị tiên đế này đều là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ cảnh giới, cộng thêm Lạc Trung, tổng cộng là 10 vị tiên đế, lại thêm Diệp Bá, vậy thì có 11 vị, đến Nam Thiên Hải, Lạc Gia thật sự bày đủ giá đỡ. Cuối cùng, bất kể là bất kỳ đại tiên vực nào, việc lớn việc nhỏ, hầu hết đều do tiên thánh ra mặt xử lý, dù tiên giới đại địa, tiên tôn là chiến lực tối cao, nhưng tiên tôn thì hầu như không xuất hiện. Tiên đế cấp bậc cũng thường tọa trấn một phương, không dễ dàng xuất thủ. Cuối cùng, tiên tôn cực ít, tiên đế cũng không nhiều. Cuộc chém giết bắt đầu, Tần Dương đứng trên đầu cửu anh, nhìn Diệp Bá. Diệp Bá lúc này cũng không khỏi nghĩ muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Tần Trần không động, lại thấy con mãnh thú dưới trướng cũng không có động tĩnh. Diệp Bá cũng không dám hành động, hắn lo sợ rằng nếu mình rời khỏi Lạc Thiên Hành sẽ khiến Lạc Thiên Hành bị giết chết. Tần công tử, lão phu thật là mắt vụng về, mong Tần công tử đừng nổi giận. Diệp Bá lại lần nữa chắp tay nói, chúng ta lần này thật sự là mang theo hảo ý đến Nam Thiên Hải, Nam Thiên Minh để trao đổi, không hề có ý mạo phạm. Tần Dương cười nói, ngươi lão đồ vật này thật là thức thời, nhưng ta thấy tứ thiếu chủ nhà ngươi dường như không phục cho lắm. Lạc Thiên Hành nghe lời này, hai nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm nhìn Tần Dương. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ chịu đựng loại khí thế này. Lạc gia là một trong ba đại bá chủ Tây Thiên, phóng tầm mắt cả Thái Thượng Tiên Vực đều là thế lực cực kỳ khủng bố. Diệp Bá vội vàng nhìn về phía Lạc Thiên Hành, thấp giọng nói, tứ thiếu gia, cúi đầu nhận sai đi. Ta dựa vào cái gì mà nhận sai? Lạc Thiên Hành quát, chính là bọn người Thái Ất Tiên Tông này không có mắt, đội tàu của ta đi ngang qua, bọn họ cũng không tránh, đụng phải bị cháy diệt đáng đời. Bản công tử là đến thương thảo liên minh với Nam Thiên Minh, nếu không phải nhìn thấy Phân Sư Nhi có mấy phần xinh đẹp, ai mà thèm cưới nàng. Vừa nghĩ đến dung nhan tuyệt mỹ của tiên tử Vân Sương, Nhi lại bị tên bạch y thanh niên trước mặt này ngủ qua. Lạc Thiên Hành càng thêm tức giận, ngươi chỉ dựa vào cái cây và con chó bên cạnh mình có thực lực tiên đế đỉnh phong, vì vậy mới phách lối. Nếu có bản lĩnh, ngươi hãy cùng ta đánh một trận. Thiếu chủ Diệp Bá vừa nghe thấy lời ấy, Lạc Thiên Hành là tứ thiếu gia của Lạc gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất, sống cuộc sống đầy đủ. Về tu hành, Lạc Thiên Hành cũng không kém. Ở độ tuổi này, hắn đã là tiên thánh năm bước, điều này thật sự rất khủng bố. Nhưng ngay lúc đó, Tần Dương bỗng nhiên lộ ra sự thất thố, khiến Diệp Bá cảm nhận được khí tức đế giả từ trên người Tần Dương. Đây chính là người nói. Khi Tần Dương nghe Lạc Thiên Hành nói vậy, hắn liền cười nói, được, ta sẽ cùng ngươi tỉ thí một trận. Không thể. Diệp Bá vội vàng tiến lên, mồ hôi chảy ròng ròng, giọng kích động nói, Tần công tử, tứ thiếu gia đã điên rồi, ngài đừng bận tâm, lão phu ở đây bồi tội. Diệp Bá, ta không sợ hắn. Lạc Thiên Hành tức giận nói, hắn là tiên đế. Diệp Bá thấp giọng run rẩy, tiên đế? Lạc Thiên Hành nhìn Tần Dương, ánh mắt ngẩn ra. Hắn thường nghe nói ở Nam Thiên Hải có tiên đế, nhưng không hiểu lắm, sao hôm nay lại có thể gặp phải một người như vậy. Tần Trần nhìn về phía Lạc Thiên Hành, cười ha hả nói, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, tiên đế đánh với ngươi tiên thánh thật sự không tốt lắm. Như vậy đi, hai vị này đều là tiên thánh năm bước, cùng ngươi cảnh giới tương đương, ngươi tùy ý chọn một người làm đối thủ, đánh thắng ta sẽ để các ngươi Lạc gia ra về, đánh thua các ngươi sẽ phải giao cho ta xử lý. Diệp Bá nghe xong lại nhìn hai vị thanh niên đứng bên cạnh Tần Dương, trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Hai người này vừa mới ra tay đã thấy rõ, đúng là tiên thánh năm bước cảnh giới. Nhưng Tần Dương không hề e ngại, không lẽ bọn hắn lại là những kẻ tầm thường, đánh hay không đánh, chỉ cần một câu. Tần Dương lạnh lùng nói, đánh. Lạc Thiên Hành nắm chặt tay, một thanh đao xuất hiện trong tay, chỉ thẳng vào một vị thanh niên, nói, ngươi. Tần Dương nhìn qua, phát hiện Lạc Thiên Hành đang chỉ vào Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ trong lúc này bước ra, nhìn về phía Lạc Thiên Hành, chỉ có điều hôm nay, Bạch Hạo Vũ trong lòng cảm khái không thôi. Nếu như lúc đó hắn không gặp Tần Dương, mà ở lại Nam Thiên Hải, ở Hạo Thiên Phủ, dù hắn có là Tam Nguyên Đạo Thể, thì cả đời sợ rằng cũng không có cơ hội đủ sức đánh một trận với thiếu chủ Lạc gia. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt Bạch Hạo Vũ, Lạc gia là bá chủ Tây Thiên, là bá chủ Thái Thượng Tiên Vực, Hạo Thiên Phủ so với Lạc gia chẳng khác gì cái rắm. Thế nhưng những năm gần đây ở Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực, hắn đã chứng kiến nhiều sự việc. Bạch Hạo Vũ đã không còn là tiểu huyền tiên như lúc trước. Hơn nữa, trong những năm qua, Tần Dương thường xuyên chỉ điểm cho hắn, Tam Nguyên Đạo Thể cũng đi tới chỉ đạo, hắn chưa từng cảm thấy hoài nghi. Trên mặt biển, Bạch Hạo Vũ và Lạc Thiên Hành đứng đối diện nhau, cả hai đều là tiên thánh năm bước cảnh giới. Nhưng Lạc Thiên Hành trong lòng không sợ hãi chút nào. Tuy nhiên, lúc này, hắn tràn ngập cảm giác biệt khuất. Vì Tần Dương bên cạnh có hai tiên đế đỉnh phong quái vật, khiến hắn cảm thấy áp lực một ngạt. Nếu ở Tây Thiên, tại Lạc gia, hai tiên đế đỉnh phong cũng không tính là gì. Oanh, một tiếng nổ vang dội, khí tức làm người sợ hãi lập tức bùng phát. Bạch Hạo Vũ và Lạc Thiên Hành ngay lập tức giao chiến. Tiếng gầm kinh hoàng phát ra, khiến thiên địa xung quanh như biến ảo. Anh long long, âm thanh không dứt bên tai. Tần Dương đứng trên đầu cửu anh, chắp tay, sắc mặt bình tĩnh. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Hạo Vũ và Dịch Tinh Thần đã từng bước từ huyền tiên tiến lên thành tiên thánh. Mặc dù hắn phần lớn thời gian ngủ say, nhưng mỗi khi hai người gặp phải nghi hoặc, hắn luôn tỉnh dậy để chỉ đạo họ hết sức có thể. Tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, đó là những thể chất hiếm thấy trong tiên giới. Tần Dương không muốn những thể chất này mai một. Anh Long Long, dưới vạn dặm trời, cuồng phong và mưa rào trút xuống, đại hải gào thét không ngừng. Bạch Hạo Vũ và Lạc Thiên Hành thi triển tuyệt học của mình. Tuy nhiên, những giao tranh này chỉ kéo dài trong một khắc đồng hồ. Đột nhiên, mọi thứ trở nên yên ả. Bạch Hạo Vũ từ từ hạ xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Bên cạnh hắn, một thân ảnh bị trói buộc, trên người có nhiều vết thương sâu đến tận xương, máu chảy linh láng. Xong rồi, Diệp Bá thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn không nghĩ rằng Lạc Thiên Hành lại thua. Ngươi thua rồi, Tần Dương mỉm cười nói. Vậy tất cả các ngươi, ta sẽ giao cho ta xử trí. Diệp Bá nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, nói, Tần công tử, xin ngài dưa cao đánh khẽ. Dưa cao đánh khẽ, Tần Dương cười lạnh đáp, các ngươi Lạc gia kiêu ngạo thật lớn, ở Nam Thiên Hải mạnh mẽ xông tới, đụng chết người mà không hay biết, có thể tùy ý sao? Ta muốn các ngươi xin lỗi, các ngươi không nguyện ý, thì cần phải so xem ai có nắm đấm lớn hơn. Diệp Bá một lúc không biết phản bác thế nào. Trong tiên giới, các thế lực lớn nào không phải cao cao tại thượng, không ai dám trêu chọc. Ai mà biết hôm nay sẽ đụng phải Tần Dương, một kẻ khó chơi như vậy. Ngươi tên là gì? Tần Dương lại hỏi. Lạc Diệp, tốt. Tần Dương lập tức nói, ta không giết ngươi, ngươi trở về Tây Thiên, nói cho Lạc gia hiện tại tộc trường Lạc Thiên Hành, ta đã bắt giữ hắn, bởi vì lý do gì, ngươi hãy nói rõ. Nếu như Lạc gia nguyện ý cùng giải quyết, ta sẽ chờ, nếu như không nguyện ý, ta cũng sẽ chờ. Nghe được những lời này, sắc mặt Lạc Diệp khẽ giật mình, hắn không ngờ rằng Tần Dương vẫn muốn đàm phán, không nghe rõ sao. Tần Dương đột nhiên nâng giọng quát lớn, nghe rõ, nghe rõ. Lạc Diệp hiểu rõ, chính mình hiện đang ở trong tay lão thủ quái cùng đại hoàng, an toàn mang đi tứ thiếu gia. Một khi Tần Dương đã nguyện ý nói, thì hắn sẽ nói. Nội tâm nghĩ vậy, Lạc Diệp quay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, ở trên trời xa, những ánh hào quang bốc lên, một đội người đang xông tới. Nhìn qua, ước chừng hơn 100 người, phần lớn đều là tiên thánh và tiên hoàng nhân vật, dẫn đầu là mấy vị tiên đế. Trong số các tiên đế, có một người mặc trang phục màu xám, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức nội liễm, tạo cho người khác cảm giác ngại ngùng và nội hướng. Các ngươi cớ gì lại giao thủ ngay trong lãnh địa của ta, tại Nam Thiên Hải như vậy? Lãnh địa to lớn của Nam Thiên Hải hiện nay thuộc về Nam Thiên Minh, không còn nghi ngờ gì. Đoàn người này chính là tiên nhân của Nam Thiên Minh. Lạc Diệp vừa thấy Nam Thiên Minh võ giả xuất hiện, lập tức lên tiếng. Tại hạ là Lạc gia Lạc Diệp, dẫn theo Lạc gia tứ công tử Lạc Thiên Hành, tới đây để thương lượng một chút về hợp tác. Trên đường đã đụng phải vị Tần công tử này, phát sinh một chút không thoải mái. Tần công tử, đầu lĩnh nam tử nhìn về phía Tần Dương cùng mấy người. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Dương, không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Tần Dương nghe lời nói của Hôi Y nam tử, liền chuyển ánh mắt về phía hắn. Ngươi là ai? Hôi Y nam tử nhìn hắn, dường như có vẻ quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ. Ta là ai ư? Hắn cười lớn. Thập Tuyệt Minh, Vũ Văn Phi. Thập Tuyệt Minh, Vũ Văn Phi. Tần Dương ấn tượng cũng không sâu sắc lắm. Lúc này, Vũ Văn Phi chắp tay nói. Lúc đó, Tây Tiên Hải có 4 đại bá chủ, trong đó có Thập Tuyệt Minh. Nhưng hiện nay, Thập Tuyệt Minh đã không còn. Trong cả Nam Thiên Hải, chỉ còn Nam Thiên Minh. Chúng ta cũng đã gia nhập Nam Thiên Minh và nhận chức. Nói xong, Vũ Văn Phi khom người thi lễ. Thuộc hạ Vũ Văn Phi, xin chào Tần đại nhân. Tần Dương khẽ gật đầu. Ba vị minh chủ chắc chắn rất mừng rỡ khi biết Tần đại nhân trở về. Vũ Văn Phi cười lớn, rồi liếc nhìn về phía đoàn người Lạc gia, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này là thế nào vậy? Lạc Diệp thấy người của Nam Thiên Minh xuất hiện, lập tức nói, đều là hiểu lầm. Người nào nói với ngươi là hiểu lầm? Bạch Hạo Vũ đè lấy Lạc Thiên Hành, hừ lạnh nói, ngươi nên lo việc của ngươi, việc này không liên quan đến ngươi. Lạc Diệp, một tiên đế bình phong, bị cãi lại như vậy, lập tức cảm thấy khó chịu, sắc mặt trở nên khó coi. Tần Dương liền nói, người của Lạc gia và phải tiên thuyền của sư huynh ta, khiến 7 người chết, không xin lỗi thì thôi, mà còn cho rằng ta gây sự, Vũ Văn đại nhân có thấy là ta gây sự sao? Vũ Văn Phi vừa nghe lời này, lập tức nói, người Lạc gia đúng là quen thói bá đạo, chạy đến Nam Thiên Hải của chúng ta, làm mưa, làm gió sao? Ngay sau đó, Vũ Văn Phi chỉ về phía một người đứng phía sau, nói, lập tức truyền tin về Nam Thiên Minh, báo cho Minh Chủ. Vâng, nghe thấy lời này, sắc mặt Lạc Diệp trở nên khó coi, rõ ràng Vũ Văn Phi đang thiên vị Tần Dương. Khi họ đang nói chuyện, bầu trời vạn dặm, không mây bỗng xuất hiện một đôi mắt ngưng tụ chín đạo câu ngọc. Phát sinh chuyện gì? Một giọng nói như thiên âm vang lên. Vũ Văn Phi nhìn thấy đôi mắt kia, thần sắc khẽ giật mình, thân thể không khỏi căng cứng mấy phần, rồi cất giọng nói, Lý Minh Chủ, là Tần đại nhân. Đôi mắt kia hơi di chuyển, ánh mắt tụ vào người Tần Dương, sau đó phong vân xung quanh liền cuộn động, chỉ trong vài hơi thở, hư không khẽ rung lên, một thân ảnh lơ lửng ngưng tụ giữa không trung, người đó dáng người thon dài, mặc một bộ cẩm bào xanh nhạt, đầu đội ngọc quan, chân mang trường hoa, khuôn mặt thanh tú, đầy vẻ trí tuệ, đôi mắt của hắn đặc biệt thu hút, sâu thẳm như đại dương, u lãnh mà thần bí, trong đồng tử như ẩn hiện chín đạo câu ngọc, tạo nên một vẻ yêu dị. Nhìn thấy người tới, Lạc Diệp vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Lý Nhàn Ngưu Minh Chủ, tại hạ, người vừa đến lại không nhìn Lạc Diệp, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Tần Dương, đôi mắt mang theo sự kinh ngạc và mừng rỡ, kích động nói, sư phụ, ngài đã trở về, Tần Dương, ngươi có như ta không? Hắn khẽ mỉm cười hỏi, đại sư huynh, Lý Nhàn Ngưu không khỏi ngạc nhiên, Tần Dương, lại chính là sư phụ của nàng sao? Lần này, mọi chuyện càng trở nên rắc rối, nàng nhìn về phía Tần Dương, vô cùng kích động, tâm trạng có chút bối rối. Đại sư huynh cùng sư nương luôn nhớ mong sư phụ, Lý Nhàn Ngư nghẹn ngào, chỉ nói được một câu, rồi không biết nên tiếp tục như thế nào. Ngươi tiểu tử này, sau nhiều năm, vẫn là như vậy. Lý Nhàn Ngư nghe thấy vậy, chỉ biết cười khờ khạo, mặt đỏ ửng. Một bên, Vũ Phan Phi, nhìn cảnh tượng này mà ngây người. Nam Thiên Minh có 3 đại minh chủ, trong đó Lý Minh Chủ chính là người đáng sợ nhất. Khi nói đến sát phạt, hắn nổi tiếng với danh hiệu huyết mâu tiên đế. Danh xưng này không chỉ bởi đôi mắt của hắn có màu huyết hồng, mà còn do hắn đã giết rất nhiều người trong những năm gần đây. Nam Thiên Minh từ phương Tây Tiên Hải trở thành bá chủ, trong thời gian ngắn hơn 2 vạn năm, đã nhảy vọt trở thành bá chủ Nam Thiên Hải. Điều này là kết quả của vô số thì cốt. Thời gian gần đây, Nam Thiên Hải gặp nhiều loạn tượng, đối mặt với âm mưu từ các địa vực khác, đã xảy ra liên tiếp các cuộc sát lục. Trước mặt Lý Minh Chủ, hắn xưa nay vốn là người kiệm lời trong 3 đại minh chủ, nhưng cũng là người gây ra sát lục nhiều nhất. Thế nhưng giờ đây, Lý Minh Chủ lại có vẻ ngại ngùng. Vũ Văn Phi nhìn Lý Nhàn Ngư và Tần Dương, cảm thấy trong lòng chấn động. Lý Nhàn Ngư lúc này mới nhìn đến Lạc Diệp, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chuyện này là thế nào rồi? Tần Trần liền kể rõ đầu đuôi sự việc. Lý Nhàn Ngư nghe xong, cười nói, hiện nay Nam Thiên Hải là một miếng bánh thơm ngon, ai cũng muốn tranh giành để kiếm phần lợi ích. Lạc gia không đáng lo, những kẻ này giết đi cũng không sao. Nghe vậy, Tần Dương nói, không được, ta đã nói để Lạc Diệp trở về, báo cho Lạc gia biết rằng Lạc Thiên Hành đang ở chỗ ta. Hắn nói thêm, ta muốn Lạc gia phải đến xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Nghe đến đây, Lý Nhàn Ngư lập tức hiểu ý sư tôn, cười đáp, tất cả đều theo ý của sư phụ. Sau đó, hắn nhìn về phía Lạc Diệp, nói, đây là sư phụ ta, Lý Nhàn Ngư. Lạc Diệp quản sự, Lạc gia ngươi có thể tự tung tự tác, nhưng dám vô lễ với sư phụ ta, thì dù có là tiên tôn của Lạc gia, Nam Thiên Minh chúng ta cũng không nhượng bộ. Lạc Diệp nghe vậy, định mở miệng, nhưng Lý Nhàn Ngư tiếp lời, lần này, nể tình ngươi là kẻ có mắt không thấy Thái Sơn, sư phụ ta đã tha ngươi, nhưng ta cũng phải để ngươi nhớ đời. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư vung tay một chảo cách không, một tiếng hét thảm vang lên, cánh tay trái của Lạc Diệp liền tan thành bột mịn, tiên huyết tuôn ra từ chỗ cánh tay bị mất. Từ nay trở về, hãy nói với Lạc Sơn Hà rằng, nếu muốn hợp tác với Nam Thiên Minh, thì nên đến đây mà hào hào nói chuyện, đừng tỏ ra cao cao tại thượng nữa. những năm gần đây, chúng ta không phải là không hiểu hắn nghĩ gì. Hắn nghĩ rằng Nam Thiên Minh chúng ta có ít nội tình, nên có thể dễ dàng bị kiểm soát sao? Đó là một sai lầm lớn. Lạc Diệp cắn chặt hàm răng, cúi đầu đáp, tại hạ nhất định sẽ truyền đạt lại. Nói xong, Lạc Diệp quay người rời đi. Phía sau hắn, đoàn đội kéo dài trăm dặm cũng bắt đầu động đậy. Đồ vật thì không thể mang đi, Tần Dương hô lớn, dù Nam Thiên Minh thế nào, tài nguyên tu hành vẫn cần phải giữ lại. Lạc Diệp khẽ run lên, vùng tay ra hiệu. Những tiên nhân còn sống của Lạc gia lần lượt rút lui, đồ vật, toàn bộ đều để lại. Lý Nhàn Ngư nhìn sang Vũ Văn Phi, mỉm cười nói, Vũ Văn thống lĩnh, mang tất cả đồ vật về, đồng thời, hãy truyền lệnh xuống. Lạc gia có thể sẽ trả thù, nên mọi người cần nâng cao cảnh giác trong thời gian tới. Vâng, Lý Nhàn Ngư kéo Tần Dương, nói, sư phụ, để ta đưa ngài trở về. Nam Thiên Hải chia ra bốn phần, Đông, Nam, Tây, Bắc Đại Tiên Hải. Trước kia, bốn Đại Tiên Hải được phân chia rất rõ ràng, nhưng giờ đây, Nam Thiên Hải đã hợp nhất. Nam Thiên Minh đứng đầu, kiểm soát toàn bộ công việc trong các hải vực. Hiện nay, tổng bộ của Nam Thiên Minh được xây dựng trên nền Thanh Vân Cung cũ, nằm ở Tây Tiên Hải, Thanh Vân Cung tuy không còn, nhưng Nam Thiên Minh vẫn rực rỡ và lừng lẫy hơn bao giờ hết. Khi Cửu Anh dẫn theo Tần Dương cùng một nhóm người xuất hiện tại một hải đảo rộng lớn, cờ tinh kỳ phấp phới trong gió, những cánh phi cầm lơ lửng giữa không trung, trên mặt đất bóng người lay động, tạo nên một khung cảnh long trọng. Cửu Anh đáp xuống, mang theo đoàn người tiến lên nghênh đón. Đứng đầu đoàn là hai người, một nam một nữ. Nam tử trông khoảng 20 tuổi, dung mạo tuấn tú, trên gương mặt còn vương chút nét ngây thơ, nhưng lại toát lên vẻ thâm trầm thương tang. Nữ tử khoảng hơn 20, dáng người thon thả, thân hình đầy đặn, dung nhan hoàn mỹ, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt sáng như sao, chỉ nhìn qua cũng khiến người khác không khỏi xao xuyến. Sư phụ, nam tử bước lên trước, nhìn Tần Dương, trong lòng không thể che giấu được sự kích động. Tần Dương nhìn về phía Dương Thành Vân, khóe miệng khẽ nhếch, chậm rãi giang hai tay ra. Dương Thành Vân liền bước nhanh tới, hai thầy trò ôm chặt lấy nhau. Tiểu tử, Tần Dương vỗ nhẹ vai Dương Thành Vân, miệng mỉm cười. Trong số 9 đệ tử, Dương Thành Vân năm xưa, ở giữa hàng ngàn vạn đại lục, đã chờ đợi hắn, kiềm chế không phi thăng, mà lại lựa chọn ở lại áp chế tu vi của mình, hy sinh nhiều nhất. Sau đó, Tần Dương nhìn về phía Vân Sương Nhi, tiến lên ôm nàng vào lòng. Hương thơm nhẹ nhẹ quấn quýt lấy hắn, khiến Tần Dương thoáng chút xao động trong lòng. Những năm qua, cùng Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, tình cảm qua lại phức tạp, giờ gặp lại Vân Sương Nhi, hắn tự nhiên cảm thấy niềm vui khó tả trong lòng. Phía sau Tần Dương, hàng vạn tiên nhân của Nam Thiên Minh đứng thành hàng, khí thế phấn chấn, từng người một đứng vững, thần sắc nghiêm nghị, cung minh Tần đại nhân, tiếng hô vang dội cả một vùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương chỉ cười khổ lắc đầu. Dương Thanh Vân liền lên tiếng, ta biết sư phụ không thích những nghi thức long trọng thế này, nhưng dù sao ngài cũng là sư phụ của chúng ta, cũng cần phải có chút phong thái. Được thôi, Tần Dương đáp lời. Ngay sau đó, hắn cùng Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư và những người khác tiến vào hải đảo to lớn, gọi là hải đảo, nhưng thực chất không khác gì một đại lục rộng lớn. Trên đường đi, hắn nhìn thấy từng tòa thành với ngàn vạn cư dân, vô cùng náo nhiệt. Dương Thanh Vân mở lời, hiện nay Nam Thiên Hải phát triển không ngừng, hòn đảo này của Nam Thiên Minh chính là trung tâm, nơi phồn hoa nhất. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, không khỏi cảm thán, những năm qua, các ngươi đã rất vất vả. Dương Thanh Vân cười đáp, con đường võ đạo vốn luôn gian nan. Khi nghe tin sư phụ hành sự tại Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, chúng ta vô cùng lo lắng cho an nguy của sư phụ. Chỉ tiếc rằng ở Nam Thiên Minh, chúng ta không thể rời đi được. Không sao, Tần Dương mỉm cười nói, mọi phiền phức đã qua rồi. Dương Thanh Vân liền nói, chúng ta đã mua không ít vật liệu để dựng đại trận từ Trung Thiên Đại Địa, chuẩn bị xây dựng một trận pháp truyền tống tại Nam Thiên Minh, có thể kết nối với Thái Thần Tiên Vực và Tam Thanh Tiên Vực. Đến khi có chuyện, chúng ta có thể truyền tống này, tiết kiệm được không ít thời gian. Tốt tội, đoàn người nhanh chóng đi đến trung tâm của hải đảo, nơi đặt tổng bộ của Nam Thiên Minh. Trên mặt đất, cung điện nối tiếp nhau, nhìn khắp nơi đều tràn đầy sinh khí. Nơi này thật khác với trước kia. Tần Dương nhìn quanh, trong ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên. Dương Thanh Vân cười đáp, sư phụ sẽ rõ khi vào trong. Mọi người lần lượt tiến vào Nam Thiên Minh. Tần Dương ngay lập tức cảm nhận được tiên lực của thiên địa lượn quanh bốn phía. Nhiều nơi, tiên lực thậm chí ngưng tụ thành sương mù, hóa thành dòng suối nhỏ, trôi nổi, tiên mạch, đúng vậy. Dương Thanh Vân gật đầu, nói, dưới hải đảo này có một tiên mạch kéo dài mấy vạn dặm. Trước kia, nó chưa từng xuất thế. Chỉ là chúng ta may mắn phát hiện ra, sư phụ có điều chưa biết. Tiên mạch này vốn đã tồn tại từ lâu, nhưng chưa bao giờ lộ ra bất kỳ khí tức nào. Từ khi sư phụ rời đi, Nam Thiên Hải đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều bảo địa ẩn giấu hàng vạn năm, thậm chí hàng chục vạn năm, đã lần lượt lộ diện. Lúc đầu, Nam Thiên Minh thống nhất và tổ chức tìm kiếm khắp nơi, ai cũng có những thu hoạch lớn. Dù vậy, về sau, tiên nhân từ Trung Thiên Đại Địa, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực lần lượt phát hiện nơi này, dẫn đến thu hoạch của chúng ta giảm sút. Tuy nhiên, sự tham gia của ngoại nhân cũng giúp chúng ta đẩy nhanh quá trình thống nhất Nam Thiên Hải. Dần dần, những năm gần đây, Nam Thiên Minh ngày càng ổn định và mạnh mẽ. Tiên nhân từ các nơi khác cũng không thể công khai đến Nam Thiên Hải để tìm bảo vật, thay vào đó phải hợp tác. Lạc gia lần này đến, chắc chắn cũng mang ý định đó. Nghe xong, Tần Dương lập tức hiểu rõ, Nam Thiên Hải chính là một vùng đất bảo vật. Khi Nam Thiên Minh còn yếu, các phe phái khác đến tranh đoạt. Giờ Nam Thiên Minh đã cường thịnh, họ lại muốn hợp tác. Tuy lời của Dương Thanh Vân có vẻ nhẹ nhàng, nhưng suy nghĩ kỹ, những năm qua chắc chắn không dễ dàng. Dương Thanh Vân tiếp tục, Lạc Thiên Hành này là tứ công tử của Lạc gia, vốn cao ngạo, luôn tự cho mình là bất phàm. Sư phụ đã bắt hắn thì cứ giam giữ lại, như vậy là đủ. Hôm nay sư phụ cũng đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi trước, ngày mai ta sẽ để các vị tiên đế trong mình đến yết kiến. Được, Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, không khỏi nói, xử lý xong mọi chuyện, cùng ta uống vài chén. Được, Tần Dương biết việc bắt Lạc Thiên Hành sẽ khiến Lạc gia không dễ dàng bỏ qua. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư cũng đã tính toán mọi việc kỹ lưỡng. Dù sao, Nam Thiên Minh cũng không có gì đáng lo ngại. Cuối cùng, dù Lạc gia có phần mạnh hơn Nam Thiên Minh một chút, nhưng Nam Thiên Hải vốn là địa vực của Nam Thiên Minh. Lạc gia từ xa đến, muốn chiếm tiện nghi cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Vân Sương Nhi dẫn theo Tần Dương đi quan sát khắp nơi trong Nam Thiên Minh. Đến khi đêm xuống, Dương Thành Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần và một số người khác tề tựu, Cửu Anh, Lão Thụ Quái, Đại Hoàng cũng đồng thời lên bàn. Mọi người nâng ly, cười nói vui vẻ, không khí rất đỗi thoải mái. Đến khuya, tại một thung lũng nhỏ yên tĩnh và dễ chịu, Tần Dương nằm trên giường ngọc, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không lâu sau, một cái đầu thỏ ra từ ngực hắn, ngươi thật vụng về. Tần Dương nhận xét, Vân Sương Nhi siết chặt tay thành nắm đấm, đánh nhẹ vào ngực hắn, trách yêu, ngươi vẫn vô sỉ như thế. Ha ha ha, Tần Dương cười to, ôm chặt Vân Sương Nhi vào lòng, bất quá, ta không nghĩ tới các ngươi lại thăng tiến nhanh như vậy. Hắn tiếp lời, tiên đế đại viên mãn, điều này còn nhanh hơn Kỷ Nhi và Nam Hiên. Vân Sương Nhi cười đáp, những năm gần đây, Nam Thiên Hải đã thay đổi rất nhiều, nếu không, sao có thể khiến các vực khác dòm ngó. Tần Dương gật đầu tán đồng, lần này Lạc gia đến, hắn đã nhận ra chút mưu đồ, các thế lực khác đều muốn hợp tác với Nam Thiên Minh, nhưng không phải là hợp tác bình đẳng, phần lớn đều cho rằng Nam Thiên Minh nội tình không đủ mạnh, không đáng để họ lo ngại. Nói cho cùng, hắn có phần xem thường, lần này, việc Lạc gia gây sự chính là cơ hội để Tần Dương dùng Lạc gia làm bài học cảnh tỉnh cho những thế lực khác. Nếu muốn thực sự hợp tác với Nam Thiên Minh, Thái Thượng Tiên Vực, Tây Thiên Đại Địa, trong năm khu vực lớn của Thái Thượng Tiên Vực, Tây Thiên Chi Địa là nơi có ba bá chủ đứng đầu, Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông và Lạc gia. Ba thế lực bá chủ này đều có lịch sử kéo dài hàng chục vạn năm. Trong tông môn và gia tộc của họ không thiếu những nhân vật cấp tiên tôn, tiên đế. Lúc này, bên trong Lạc gia, một cung điện rộng lớn và cao vút hiện ra. Lạc Sơn Hà, tộc trưởng hiện tại của Lạc gia, khoác trên người bộ tử bào, ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng người hắn thẳng tắp, khí tức nội liễm đầy uy nghi. Dưới cung điện nhiều thân ảnh đứng vững, trong đó có Lạc Diệp với một cánh tay trống rỗng, đứng cúi đầu, im lặng không nói gì. Tộc trưởng, Nam Thiên Minh thật sự khinh người quá đáng. Một trung niên to lớn, lưng hùm vai gấu, đứng bên trái, giọng nói vàng như sấm, tức giận quát. Chúng lại dám làm nhục Lạc gia chúng ta. Chỉ vì Nam Thiên Minh xưng bá một thời gian ngắn, mà tưởng rằng có thể lấn lướt cả Thái Thượng Tiên Vực sao? Không sai. Một nam tử lạnh lùng bên phải tiếp lời. Nam Thiên Minh những năm gần đây cũng chỉ có một kẻ, gọi là Quân Phụng Thiên, vừa thành tiên tôn mà thôi. Hắn tính là gì? Thật sự cho rằng Lạc gia chúng ta liên hợp với họ vì sợ hay sao? Trong đại điện, mấy người lần lượt lên tiếng nghị luận. Lạc gia vốn là một thế lực bá chủ uy tín lâu đời của Thái Thượng Tiên Vực, có căn cơ sâu xa, các thế lực đỉnh cao trong vùng này. Không ai làm việc như Nam Thiên Minh. Khi nhìn thấy đám người trong đại điện đang thảo luận sôi nổi, Lạc Sơn Hà giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức im lặng. Lạc Diệp tạm tạc, Thiên Hành hiện đang bị giam giữ thật sao? Lạc Sơn Hà dò hỏi, có thật vậy không? Vâng, vậy Tần Dương kia, thật sự là phu quân của Vân Sương Nhi, cũng là sư phụ của Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư. Ta thấy Lý Nhàn Ngư gọi hắn như thế. Nghe vậy, Lạc Sơn Hà nhíu mày, hắn trầm ngâm. Nghe nói khi đó, Nam Thiên Hải ban đầu chỉ có tiên quân là đỉnh phong, thế mà Tần Dương ở Nam Thiên Hải lại khuấy động phong vân, sau này còn có cả tiên đế tìm đến. Những năm gần đây, Nam Thiên Hải phát triển mạnh mẽ, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Hiện nay, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi cầm đầu Nam Thiên Minh, kiểm soát cả Nam Thiên Hải mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vậy mà chúng ta lại có vẻ như đang đụng phải nguy cơ. Lời nói vừa dứt, cả đám người im lặng. Đúng vậy, một Nam Thiên Minh thôi thì không đủ để khiến Lạc gia phải lo sợ. Nhưng thế cục ở Nam Thiên Hải lại vô cùng phức tạp. Tem tạp không chỉ có Lạc gia muốn nhúng tay vào, Tây Thiên, Đông Uyên, Bắc Vực và cả Trung Thiên Đại Địa đều đang nhòm ngó vùng đất này. Nếu Lạc gia trở thành kẻ tiên phong, đối đầu cứng rắn với Nam Thiên Minh, thì không biết bao nhiêu kẻ khác sẽ nhân cơ hội lấy lòng Nam Thiên Minh mà quay lại chống đối Lạc gia. Ngay sau đó, Lạc Sơn Hà đứng dậy, cất giọng mạnh mẽ, con trai ta đã bị bắt. Vậy thì ta, Lạc Sơn Hà, sẽ đích thân đi một chuyến để xem vị Tần Dương này thực sự có lai lịch ra sao. Một tộc nhân hạch tâm lên tiếng, nhưng tộc trưởng, nếu Tần Dương cố ý làm khó, vậy Lạc Sơn Hà liền đáp, nếu hắn dám làm khó, chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ. Lạc Sơn Hà lạnh lùng nói, ta, Lạc Sơn Hà, đích thân đến đây cũng là để thể hiện rõ thái độ, nếu Tần Dương không buông tha, thì Tây Thiên Lạc gia ta cũng không phải loại dễ bị ức hiếp. Vâng, ngay lập tức, Tây Thiên Lạc gia bắt đầu chuẩn bị. Chỉ trong chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua, trên bầu trời Nam Thiên Hải, Tây Thiên Hải, ngay bên ngoài Nam Thiên Minh, một luồng uy áp huy hoàng bất ngờ ập đến, khiến không ít tiên nhân trong Nam Thiên Minh cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Bên trong một thung lũng của Nam Thiên Minh, Tần Dương đang miệt mài rèn luyện, hít sâu một hơi sau trận chiến, rồi bước tới bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chẳng bao lâu sau, Vân Sương Nhi khoác một chiếc áo sa màu hồng phấn, bước đến bên cạnh hắn, nhìn về phía bầu trời, hẳn là Lạc gia đã đến. Nàng nói, cuối cùng cũng đến. Tần Dương cười nói, rất tốt, ta sẽ đối diện với Lạc gia. Vân Sương Nhi mỉm cười, mang đến cho Tần Dương y phục. Đó là một chiếc áo dài trắng lót bên trong, đai lưng màu xanh, ống tay áo và cổ áo bó sát. Bên ngoài khoác một chiếc áo dài màu xanh với vạt ngắn, tóc dài được buộc lên để lộ ra một chiếc ngọc hoàn. Trong gương, khuôn mặt tuấn tú và phong thái lịch lãm của Tần Dương hiện ra, toát lên vẻ thanh tú pha lẫn chút lãng tử, mang lại cảm giác như một công tử thế gia vô song. Ta luôn cảm thấy người này càng tuấn tú hơn. Vân Sương Nhi vừa chỉnh sửa y phục cho Tần Dương, vừa khẽ cười nói, có lẽ đó chính là trong mắt người tình hóa Tây Thi. Là thật đấy, Vân Sương Nhi đáp. Nghe vậy, Tần Dương không khỏi cười nói, có lẽ là nhờ sử dụng tỉnh thần chi khí để tẩy lễ thân thể, nên đã tạo ra không ít biến đổi chăng. Sau khi chỉnh trang y phục xong, Tần Dương dẫn theo Vân Sương Nhi bước ra khỏi sơn cốc. Mọi người đã đến, hắn đương nhiên muốn đi gặp một lần. Lúc này, Dương Thanh Vân, Thần Tinh Kỳ cùng các tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng của Nam Thiên Minh đã sớm tập hợp và chờ đợi. Đi thôi. Một đoàn người nhanh chóng tiến đến trước cổng chính của Nam Thiên Minh. Trước cổng, trên bầu trời, hàng trăm con phi cầm với đôi cánh rộng, hàng trăm trượng bay lượn, cùng những phi thuyền trôi nổi trên không trung. Cảnh tượng uy nghiêm này khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề. Rất nhiều tử đệ của Nam Thiên Minh khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Lạc Gia đến lần này, khí thế hùng hổ vô cùng, không ít người hiểu rõ nguyên nhân, biết rằng việc Tần Dương bắt Lạc Thiên Hành, tứ công tử của Lạc Gia, đã dẫn đến cuộc đối đầu này. Một số người trong lòng thực ra có chút bất mãn, dù sao, Nam Thiên Minh từ lâu này vẫn do Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi dẫn dắt, ba vị minh chủ đã cống hiến rất nhiều cho sự phát triển của Nam Thiên Minh. Thế nhưng khi Tần Dương vừa đến, hắn lại lập tức gây ra phiền phức lớn như vậy cho cả Minh, dù có chút không vui trong lòng, nhưng không ai dám nói gì ra mặt. Cuối cùng, Tần Dương vẫn là sư phụ của Dương Minh Chủ và Lý Minh Chủ, đồng thời là phu quân của Vân Minh Chủ. Dương Thanh Vân đứng trước cổng chính, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cười nói, không biết vị đại nhân vật nào của Lạc Gia đã đến, thành thế này, chẳng lẽ muốn dọa chết người của Nam Thiên Minh chúng ta sao? Rất nhanh, trên một chiếc phi thuyền dài 300 trượng, vang lên tiếng nói lớn, ha ha ha ha, tiếng cười to vang dội. Tiếp theo là giọng nói của một người. Dương Minh Chủ thật biết nói đùa, Lạc Gia ta hiện nay, nào có thể bị dọa bởi Nam Thiên Minh? Nếu đã đến, sao không xuống nói chuyện một lần? Lý Nhàn Ngư vừa dứt lời, phi thuyền từ từ hạ xuống, một tiếng ầm vang lên, khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, té lên bụi mù. Cả khu vực trước sơn môn Nam Thiên Minh cũng hơi chấn động. Tần Dương nheo mắt nhìn cảnh này, nhưng không nói lời nào. Từ phi thuyền, từng bóng người bước xuống. Dẫn đầu là một nam tử mặc tử bào, khí thế uy nghi, trên gương mặt hắn nở nụ cười nhẹ, nói, tại hạ Lạc Sơn Hà, xin gặp ba vị minh chủ của Nam Thiên Minh. Về mặt nội tình và thực lực, Lạc Gia hiển nhiên mạnh hơn Nam Thiên Minh rất nhiều. Tuy nhiên, Nam Thiên Minh hiện tại cũng đã bước vào hàng ngũ các thế lực đỉnh cao của Thái Thượng Tiên Vực. Dù gì, thân phận đôi bên giờ đây cũng tương đương nhau. Dương Thanh Vân tiến lên, nói, tộc trưởng Lạc đích thân đến, xin mời vào. Lạc Sơn Hà nghe xong, đứng yên tại chỗ, nhưng vẫn không bước vào. Thế nào, Nam Thiên Minh chúng ta là hang cọp hay sao? Dương Thanh Vân hỏi. Đương nhiên không phải. Lạc Sơn Hà cười lớn rồi nói, chuyện con trai ta đã làm, ta đã hiểu rõ. Lần này đến, ta đại diện cho Lạc Gia xin lỗi Nam Thiên Minh, hy vọng ba vị minh chủ có thể thả con ta trước. Lời này vừa dứt, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi đều im lặng, không ai lên tiếng, thả hắn ngay bây giờ. Nghe những lời này, thần sắc Lạc Sơn Hà thoáng trầm xuống, ánh mắt dừng trên người Tần Dương. Rồi hắn mỉm cười nói, vị này chính là Tần Dương đại nhân sao? Tại hạ đã nghe danh từ lâu. Tần Dương cười lớn, ta chẳng có đại danh gì cả. Ngược lại, danh tiếng của Lạc Thiên Hành công tử thì như sấm bên tai. Lạc Sơn Hà không khỏi hỏi, xin hỏi Tần công tử, rốt cuộc làm thế nào để ngươi bằng lòng thả con ta? Gia tộc khác với tông môn, trong tông môn hay kiên phái, nếu một thiên tài đệ tử bị bắt, tông chủ chưa chắc đã đích thân ra mặt. Nhưng với gia tộc, khi con trai của tộc trưởng bị bắt, đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Điều này không chỉ là sự khiêu khích đối với uy nghiêm của tộc trưởng, mà còn là sự xúc phạm cả một gia tộc. Lạc Sơn Hà đích thân đến đây đã là nhượng bộ lớn đối với Nam Thiên Minh. Nếu như Nam Thiên Minh chỉ muốn xả giận và yêu cầu không quá đáng, hắn sẵn sàng bỏ qua. Nhưng nếu yêu cầu quá phận, lúc này, Tần Dương nhìn về phía Lạc Sơn Hà, cười nói, Lạc tộc trưởng quả là tính tình nóng này. Ta bắt Lạc Thiên Hành vì lý do gì? Lạc tộc trưởng có biết rõ chăng? Lạc Sơn Hà giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp, con ta lỗ mãng, đụng phải đội thuyền của sư phụ Tần đại nhân. Ngươi ra tay trừng phạt, ta không có gì để nói. Nhưng việc ngươi giết mấy vị tiên đế của Lạc Gia, ta cảm thấy cái giá mà Lạc Gia đã trả là không nhỏ rồi. Liệu có thể xem như xong chuyện được chăng? Nghe nhắc đến chuyện giết nhi tử Lạc Thiên, Tần Dương cười nói, đó chỉ là một phần, chỉ là một. Bên cạnh Lạc Sơn Hà, một vị trung niên khôi ngô quát lớn, Tần Dương, ngươi không nên quá phận. Thái Ất Tiên Tông mất 7 người, nhưng ngươi đã giết mấy vị tiên đế của Lạc Gia, một mạng đổi một mạng là đủ rồi, phải không? Tần Dương nhìn về phía nam tử khôi ngô kia, hỏi, Ngươi là ai? Lạc Sơn Hùng, nam tử khôi ngô trả lời, giọng điềm đạm. Tần Dương nhếch miệng cười, nhìn Lạc Sơn Hùng rồi nói, Lạc Thiên Hành cuồng vọng, giết người mà không nhận lỗi, đã phải trả giá đắt. Nhưng như ta đã nói, đó chỉ là một phần. Lạc Sơn Hùng liền hỏi, vậy phần thứ hai là gì? Tần Dương trả lời, phần thứ hai, Lạc Thiên Hành đến Nam Thiên Hải lần này, là để cầu hôn Vân Sương, Nhi Minh Chủ. Hẳn các ngươi cũng biết rõ, Vân Sương Nhi Minh Chủ là phu nhân của ta. Người có thể hỏi khắp Nam Thiên Hải, từ chân tiên nhỏ bé cho đến tiên đế, ai mà không biết điều này, ta còn chưa chết. Vậy mà hắn lại dám cầu hôn phu nhân của ta, chẳng phải coi ta như người đã chết sao? Nghe lời này, sắc mặt đoàn người Lạc gia đều trở nên khó coi. Lạc Sơn Hà giọng bình tĩnh, hỏi, Tần đại nhân, ngươi muốn xử trí thế nào? Tần Dương cười nhạt, phần thứ hai này đơn giản thôi. Lạc Thiên Hành cùng Lạc gia coi ta như đã chết, nếu ta giết hắn để chút giận thì lại tỏ ra ta không phóng khoáng. Nghe đến đây, nhiều người trong đoàn Lạc gia đều tức giận không kiềm được. Ngươi như vậy còn nói là không phóng khoáng sao? Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ khiến các nhân vật ở Thái Thượng Tiên Vực cho rằng ta, Tần Dương, không có cốt khí. Vậy nên Lạc gia phải đưa ra bồi thường xứng đáng và có thành ý. Tần Dương cười nhạt, nói tiếp, bồi thường thì hãy lấy ra 10 kiện tiên khí cấp cao, 10 viên tiên đan cấp cao, như vậy mới coi như xóa bỏ chuyện này. Nghe đến đây, đám người Lạc gia lập tức náo động, 10 kiện tiên khí cấp cao, 10 viên tiên đan cấp cao, yêu cầu của Tần Dương chẳng khác gì ăn cướp. Cần biết rằng Lạc gia lần này đến cầu hôn đã mang theo không ít bảo vật, đoàn ngũ kéo dài hơn 100 dặm, không chỉ để làm đẹp mặt. Trước đó, phần lớn những người áp giải bảo vật đã được thả, nhưng tất cả đồ đạc lại bị giữ lại. Giờ đây, Tần Dương còn muốn đòi hỏi thêm sao? Không nỡ sao? Lý Nhàn Ngư đứng một bên, lạnh lùng nói, xem sư phụ ta như người chết, chẳng lẽ cho rằng cả Nam Thiên Minh cũng đều là người chết? Lạc Sơn Hùng khẽ nói, yêu cầu quá đáng. Nam Thiên Minh khẩu vị lớn quá. Những vật phẩm tu hành mà chúng ta mang đến trước đó, các ngươi đã nuốt vào hết. Lời này không đúng, Dương Thanh, Vân lập tức phản bác, đó không phải chúng ta nuốt vào, mà là Lạc gia phải bồi thường trước tiên, cưỡng từ đoạt lý. Lạc Sơn Hùng vừa định nói tiếp thì, ha ha ha, ha, một tiếng cười vang vọng kinh thiên động địa, vang lên khắp bên ngoài Nam Thiên Minh. Ngay sau đó, một thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh xuất hiện trước cửa chính Nam Thiên Minh, có phải Tần lão đệ đã trở về rồi không? Người đâu, ở chỗ nào? Tiếng cười vang vọng kèm theo câu nói. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy một lão già thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, mặc một chiếc trường bào màu đỏ rực, xuất hiện giữa mọi người. Lão già xét khắp đám đông, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương. Hắc, Tần lão đệ. Lão già bước nhanh tới trước mặt Tần Dương, vỗ mạnh vào vai hắn, cười ha hà nói. Ai già, không nói thì không nhận ra được nữa rồi. Nhìn thấy người vừa đến, sắc mặt của Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng cùng các tiên nhân của Lạc gia đều trở nên cổ quái. Lão già mặc hồng bào không phải ai khác, mà chính là Vũ Bảo Bảo, lão tộc trưởng y danh hiển hách của Vũ tộc tại Trung Thiên Đại Địa, từng được gọi là Bảo Tiên Đế. Không, bây giờ đã không còn là Bảo Tiên Đế, mà là Bảo Tiên Tôn. Vũ tộc là một gia tộc lớn, có lịch sử lâu đời tại Trung Thiên Đại Địa, một trong những bá chủ tại đó. Những năm gần đây, có tin đồn rằng Nam Thiên Minh và Vũ tộc có mối quan hệ không nhỏ, nhưng ai ngờ hôm nay, lão tộc trưởng của Vũ tộc lại đích thân tới đây. Tần Dương nhìn lão già trong bộ hồng bào, thoáng ngạc nhiên, rồi liếc nhìn hai đệ tử đứng bên cạnh. Dương Thanh Vân khẽ nói, Bảo Tiên Tôn tiền bối thường xuyên hỏi thăm tin tức của sư tôn, dặn dò kỹ lưỡng, nếu ngài trở về, phải báo cho người ngay lập tức. Tần Dương gật đầu, tiếp tục quan sát lão già trước mặt. So với lúc trước có vẻ già hơn một chút, nhưng người vẫn là cái tên Bảo Bảo đó. Ha ha ha, Tần Dương cười lớn, Bảo Tiên Tôn lập tức mắng, Tào, lại dám gọi ta là Bảo Bảo, lão phù sẽ nổi giận thật đấy. Bảo Bảo, Bảo Bảo, Bảo Bảo, Tần Dương cười đùa không ngớt. Được rồi, ngươi im đi, Bảo Tiên Tôn bất lực đáp, rồi cả hai nhìn nhau, sau đó ôm chầm lấy nhau. Những người khác chứng kiến cảnh này đều cảm thấy bối rối. Từ lúc nào mà Bảo Tiên Tôn và Tần Dương lại có mối quan hệ thâm tình như vậy? Ngay khi đó, một giọng nói vang lên, Ta biết, ngươi, Vũ Bảo Bảo, xuất sơn thì chắc chắn phải có đại sự gì xảy ra. Lão tử có để ngươi lén lút đến đây được không? Vừa dứt lời, hư không dùng chuyển. Một thân ảnh mặc hắc bào, thân hình mập mạp, trông giống như một khối thịt tròn trịa. Từ trên không rơi xuống ầm vang. Ta biết ngay mà, chắc chắn là Tần lão đệ đã trở về. Ha ha, ha, tiếng cười lớn vang lên. Người mập mạp ấy xuất hiện trước mặt Tần Dương, kéo Bảo Tiên Tôn ra, rồi nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, kinh ngạc thốt lên, ai ra, không nhận ra chút nào. Tần Dương vẫn giữ nụ cười trên mặt, dùng hai tay nắm lấy khuôn mặt tròn của lão già mập mạp, đẩy ra và cười nói, Bảo Tử Đạt, lão già ngươi vẫn chưa chết à? Bảo Tử Đạt, ở Trung Thiên Đại Địa, hắn là một trong những bá chủ, cũng là lão các chủ của Thất Bảo Lưu Ly Các. Người này đã nổi tiếng trong Thái Thượng Tiên Vực từ lâu, là một vị tiên đế có uy tín lâu năm. Cả Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo vốn đều là tiên đế. Nhưng trong đời này, việc đột phá lên tiên tôn là điều vô vọng. Thế nhưng, trong vài ngàn năm trở lại đây, cả hai lão bối này lại lần lượt đạp chân vào cảnh giới tiên tôn, mà còn có sự tiến bộ đáng kể. Điều này khiến ai nghe cũng đều kinh ngạc vô cùng. Trong thế lực của một phương, khi có thêm một vị tiên tôn, uy nghiêm của thế lực đó cũng tăng lên đáng kể. Một tiên tôn tương đương với bao nhiêu tiên đế cơ chứ? Khi Bảo Tiên Tôn và Bảo Tử đã xuất hiện, họ kéo Tần Dương lại, dò xét từ trên xuống dưới, trong ánh mắt đầy sự kinh ngạc và tò mò. Giữa lúc ba người đang trò chuyện, phía bên ngoài Nam Thiên Minh, phong vân tế hội bắt đầu, từng thân ảnh từ chân trời bay đến, vô số phi cầm tiên thú lớn lao cùng. Với những cỗ xe kéo bay vùn vụt trên bầu trời, lần lượt xuất hiện, đoàn người đông đúc, kéo dài hơn 10 dặm, khí thế bừng bừng, không khó để nhận ra. Đội ngũ này được chia làm hai phe, một bên là mang tiêu chí của Thất Bảo Lưu Ly Các, bên còn lại là của Vũ tộc. Ngày sau đó, từ trong đội ngũ, mấy bóng người lần lượt đáp xuống. Bên trái là đội ngũ của Vũ tộc, dẫn đầu là một nữ tử trong khoảng 20 mấy tuổi, phong thái cao nhã, nhan sắc tuyệt mỹ, tự nhiên và hào phóng. Bên phải là một nam tử cao lớn, tầm 30 mấy tuổi, khí vũ hiên ngang, trong ánh mắt còn mang theo nụ cười, âu an. Lại đây, Vũ Bảo Bảo nhìn về phía nữ tử, vẫy tay gọi nàng lại. Nữ tử đó nhanh chóng tiến lên, gật đầu mỉm cười với Dương Thanh Vân và mọi người. Âu an, Tần Dương nhìn nữ tử trước mặt, vẻ mặt ngạc nhiên nói. Nàng là Âu An sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Vũ Bảo Bảo cười kha kha nói, khi đó nàng mới chỉ là một đứa trẻ, lắc qua lắc lại mấy năm, giờ đã trở thành tộc trưởng của Vũ tộc rồi. Ôi, Tần Dương trêu đùa, Bảo Bảo, ngươi lại truyền chức tộc trưởng cho nữ nhi, không phải cho nhi tử sao? Tần Dương vẫn nhớ rõ, lúc trước, khi hắn còn là hồn vô ngân, Vũ Bảo Bảo đối với mấy đứa con trai của mình khá hà khắc, luôn coi việc đào tạo chúng trở thành tộc trưởng là một phần trách nhiệm, khỏi phải nói. Vũ Bảo Bảo khoát tay, cười đáp, mấy đứa con trai của ta, dù đã là tiên đế, nhưng vẫn chưa đủ tầm, không bằng để nữ nhi nhỏ nhất của ta, nàng mới thực sự thành tài. Sau đó, Vũ Bảo Bảo quay sang gọi Vũ Ấu An, tới đây, gọi người đi, gọi gì cơ? Vũ Ấu An khó hiểu hỏi, gọi thúc, Vũ Bảo Bảo nói, lời vừa dứt, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Bảo Tử Đạt la lên, Bảo Thiên Tuấn, tiểu tử kia, người ngốc sao? Không biết phải gọi người à, Bảo Thiên Tuấn, hiện tại là các chủ của Thất Bảo Lưu Ly Các, cũng là con trai của Bảo Tử Đạt. Hắn cao lớn bước tới, nhìn phụ thân, định mở miệng, nhưng ngay lập tức, Bảo Tử Đạt đã nói. Gọi thúc nhanh lên, cho người thúc dập đầu đi. Nghe vậy, Bảo Thiên Tuấn đứng đờ người, cha, thật sự phải gọi sao, bớt nói nhảm, không chỉ phải đến chào, ngươi còn phải dập đầu, ba lần dập đầu chín bái, hành đại lễ. Nếu không phải nhờ thúc của ngươi, tiểu tử ngươi giờ này vẫn còn là phế vật. Nhanh lên, đừng chần chừ. Bảo Thiên Tuấn nghe vậy liền tiến lên, cúi đầu quỳ xuống ngay lập tức. Thúc, tốt rồi, mau đứng lên. Tần Dương kéo Bảo Thiên Tuấn dậy, nhìn về phía Bảo Tử Đạt mắng, ngươi là cái lão đạt tử, nhi tử của ngươi đã là các chủ, còn bảo hắn quỳ trước ta làm bậy. Bảo Tử Đạt lại nheo đôi mắt nhỏ cười đáp, làm sao có thể là làm bậy. Tiểu tử này, hiểu gì đâu, cái đầu này, về sau gặp ngươi một lần liền phải dập đầu một lần. Ngay sau đó, Bảo Tử Đạt quay về phía nhi tử, nghiêm túc dặn dò, Ghi nhớ, từ nay về sau, mỗi khi gặp Trần Thúc của ngươi, liền phải dập đầu ngay, dám không dập, ta sẽ đánh chết ngươi, con đã ghi nhớ. Bảo Thiên Tuấn nhìn bề ngoài cao lớn, nhưng trước mặt phụ thân mập mạp của hắn, lại trông nhỏ bé, như một đứa trẻ, rất nhanh. Vũ Bảo Bảo kéo nữ nhi của mình sang một bên, thấp giọng nói, đừng buồn rầu im lặng như vậy. Ngươi không phải đã thân thiết với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi sao? Hãy thân cận hơn với Tần Thúc của ngươi, phụ thân. Vũ Ấu An nhỏ giọng nói, hắn trông còn trẻ hơn con, ngươi hiểu gì chứ? Vũ Bảo Bảo đáp nhỏ, hiện nay người đã là tiên đế đại viên mãn, có thể nhờ Tần Thúc chỉ điểm thêm, đột phá tiên tôn sắp tới. Hiểu chưa? Lại nói, nếu không nhờ Tần Thúc của ngươi lúc đó, ngươi có thể trở thành tộc trưởng Vũ tộc không hả? Tiểu nha, đâu, tộc trưởng nói, dù cho ta có đồng ý, cũng phải được tộc lão nhóm chấp thuận. Ngươi nghĩ rằng, mình thật sự sinh ra, đã có thiên phú vô địch sao? Vũ Ấu An ngơ ngác đáp, nhưng phụ thân không phải nói, tất cả đều do ngươi dốc lòng dạy bảo sao? Khu khu, Vũ Bảo Bảo ho khan một tiếng rồi nói, ta chỉ đạo là rất tận tâm, nhưng thật ra, Tần Thúc của ngươi mới là người mở ra con đường tu hành, có tác dụng vô cùng quan trọng. Vũ Ấu An hoàn toàn ngỡ ngàng, nhưng không chỉ có nàng, mà cả Bảo Thiên Tuấn cũng không khỏi ngạc nhiên. Cả hai đều không biết từ lúc nào lại xuất hiện một vị thúc thúc như vậy. Tuy nhiên, người kinh ngạc nhất chính là nhóm người của Lạc Gia. Lúc này, bọn họ đã bị Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt chen lấn ra một bên. Vũ Bảo Bảo kéo Tần Dương rồi nói, đi, đi uống rượu, đi uống rượu, đừng vội, ta còn có việc chưa xử lý xong. Các ngươi đến mà không báo trước một tiếng, chiêu hô cái gì? Lần trước ngươi lén lút bỏ đi, đến Thái Thần Tiên Vực mà không thèm tìm chúng ta. À, sao lại thế? Ngươi sợ chúng ta sẽ làm hại ngươi sao? Bảo Tử Đạt bực bội nói. Vũ Bảo Bảo cười nhạo, cũng tại thanh danh của ngươi, Bảo Tử Đạt quá kém, khiến Tần lão đệ phải lo lắng, cút đi ngươi. Bảo Tử Đạt tức giận đáp. Hai người vừa cãi cọ, vừa nhìn như muốn lao vào nhau. Tần Dương khoát tay, muốn cãi nhau thì đi chỗ khác mà ầm ĩ, ta còn có chính sự chưa xử lý xong. Chuyện gì vậy? Vũ Bảo Bảo tò mò hỏi. Ngươi nhìn, lúc này Vũ Bảo Bảo cùng Bảo Tử Đạt quay nhìn về phía khác. Vũ Bảo Bảo kinh ngạc nói, a, à, Lạc Sơn Hà, tiểu tử ngươi đến từ lúc nào vậy? Hắn thật sự không nhận ra Lạc Sơn Hà đã đứng đó, khiến Lạc Sơn Hà một mặt đầy xấu hổ. Có vẻ hai vị này từ đầu đến giờ hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của hắn. Lạc Sơn Hà bước tới, cúi đầu chắp tay chào Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt. Hai người này hiện nay đều là tiên tôn, không chỉ là cường giả uy tín lâu năm tại Thái Thượng Tiên Vực, mà danh tiếng của họ còn vang dội khắp Trung Thiên Đại Địa. Vũ Bảo Bảo là lão tộc trưởng của Vũ tộc, một gia tộc uy tín lâu năm, không chỉ nổi danh mà còn là một gia tộc chuyên về luyện khí. Gần như một nửa số tiên khí dùng bởi các tiên quân tại Thái Thượng Tiên Vực đều xuất xứ từ Vũ tộc. Mối quan hệ giữa Vũ tộc và Thất Bảo Lưu Ly Các vô cùng thân thiết, mà Thất Bảo Lưu Ly Các lại chuyên làm giao dịch, thế nên họ có thế lực rộng khắp Trung Thiên Đại Địa mà không mấy khi có địch thủ. Hai vị bá chủ này đều có địa vị cực cao, nên khi gặp họ, Lạc Sơn Hà tự nhiên tỏ ra rất khách khí. Bảo Tử Đạt nhìn Lạc Sơn Hà, tò mò hỏi, sao thế? Lạc Sơn Hà, ngươi đến đây có việc gì? Nghe câu hỏi, Lạc Sơn Hà vừa định giải thích thì Tần Dương đã lên tiếng, không quanh co, thế nào, 10 kiện đế phẩm tiên khí, 10 khỏa đế phẩm tiên đan, ngươi cho hay không? Lạc gia một đoàn người nhìn Vũ tộc và đám người của Thất Bảo Lưu Ly Các, ai nấy đều trầm mặc. Lạc Sơn Hà lộ vẻ trầm tư, còn Bảo Tử Đạt thì cười nói, ngươi thiếu tiên khí, tiên đan à, cứ đến Thất Bảo Lưu Ly Các của ta mà lấy, thích cái nào, cứ việc lấy cái đó, ta nói cho ngươi, mấy năm nay ta đã tích trữ được vài món tiên khí, rất cổ quái, chắc chắn tiểu tử ngươi dùng được. Vũ Bảo Bảo cũng cười ha ha, tiếp lời, nếu thiếu tiên khí, cứ đến Vũ gia mà đặt hàng, ngươi thích dùng kiếm à, muốn loại kiếm nào, cứ nói ra yêu cầu, Vũ gia ta có cả đống luyện khí sư, sẽ làm riêng cho người. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, ta thì không thiếu tiên khí, chỉ là thiếu mặt mũi thôi. Thiếu mặt mũi, mọi người ngạc nhiên. Ngay sau đó, Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư liền giải thích rõ tình hình, kể về những gì đã xảy ra với hai vị tiền bối Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo. Nghe xong, Bào Tử Đạt sững người, rồi mắng: "Hảo tiểu tử, kỳ lên đầu Thái Tuế mà gây sự à?" Vũ Bảo Bảo cũng tức giận, đúng là quá đáng, ai mà chịu nổi cái trò này. Rồi Bảo Tử Đạt nói tiếp: "10 kiện tiên khí, 10 viên tiên đan, cái này làm sao đủ, chí ít cũng phải 100 kiện tiên khí thượng phẩm và 100 viên tiên đan thượng phẩm, mỗi loại đều khác nhau mới xứng đáng." Ngay lúc đó, cả Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo đều quay sang nhìn Lạc Sơn Hà, đồng thanh nói: "Đi, gọi phụ thân người tới đây, chúng ta sẽ nói chuyện với ông ta." Lạc Sơn Hà nhìn hai vị lão tiền bối, trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt không dám phản bác, chỉ im lặng cúi đầu, không cần nói đến bối phận cao của hai người kia. Hiện tại họ đều là nhân vật tiên tôn, còn hắn chỉ là tiên đế, tự nhiên không thể xung đột với họ, nếu không, hai người này có thể không màng gì đến địa vị bá chủ của Lạc gia. Một cái tát cũng đủ làm hắn, Lạc Sơn Hà, mất mặt mà chẳng biết đi đâu mà nói lý. Hai vị tiền bối, Lạc Sơn Hà liền nói ngay: "Con ta lỗ mãng, Lạc gia chúng ta nguyện xin lỗi bồi tội. 10 kiện đế phẩm tiên khí, 10 khỏa đế phẩm tiên đan, Lạc gia ta sẽ trao cho Tần đại nhân để bồi tội." Hắn biết rõ vào thời điểm này không thể cứng rắn được. Một bên, những người của Lạc gia cũng đều im lặng, với Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ tộc hết sức ủng hộ Nam Thiên Minh đứng về phía Tần Dương. Nếu bọn họ còn dám lớn tiếng cãi vã thì quả thực là muốn tự chuốc lấy đòn. Lạc Sơn Hà nói xong liền lấy ra 10 kiện đế phẩm tiên khí và 10 khỏa đế phẩm tiên đan giao cho Nam Thiên Minh. Bảo Tử Đạt nhìn thấy vậy, quay sang Tần Dương hỏi: "Ngươi có hài lòng không?" "Cũng tạm được." Tần Dương xua tay, vừa định mở lời thì bỗng nhiên bên ngoài Nam Thiên Minh khí thế cuồn cuộn, hư không lại một lần nữa nhộn nhạo. Một luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo và Lạc Sơn Hà đều ngẩng đầu nhìn lên. Tần Dương cũng hướng mắt nhìn, chỉ thấy hư không dần nhộn nhạo, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, dẫn đầu là một người dáng người thon dài, khí chất nho nhã, mặt mang nụ cười. Sau lưng hắn, từng đạo thân ảnh hiện ra, cơ sĩ tung bay, Thái Thượng Tiên Tông. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, mỗi người một biểu cảm khác nhau. Thái Thượng Tiên Tông là thế lực siêu cấp có lịch sử lâu đời nhất và nội tình mạnh mẽ nhất ở Thái Thượng Tiên Vực. Nếu so với những bá chủ khác trong vùng, nội tình và thực lực của Thái Thượng Tiên Tông thực sự vượt trội, khó có ai sánh bằng. Các bá chủ khác, tộc trưởng, tông chủ hay các chủ của họ đều đạt đến cấp độ tiên đế đại viên mãn, nhưng phía sau họ vẫn có những tiên tôn và các tộc lão trấn giữ. Tuy nhiên, Thái Thượng Tiên Tông lại khác biệt. Đương kim tông chủ Tông Nhĩ Nguyên là một tiên tôn trung kỳ danh tiếng lẫy lừng. Đại phong chủ của tông, Tông Đồng Nguyên là một tiên tôn sơ kỳ, vị thế không hề tầm thường. Lúc này, đứng trước mặt mọi người, chính là đại phong chủ của Thái Thượng Tiên Tông, Tông Đồng Nguyên. Ở Thái Thượng Tiên Vực, Tông Đồng Nguyên là nhân vật có địa vị ngang hàng với những người đứng đầu các thế lực bá chủ khác. Sự xuất hiện của Tông Đồng Nguyên khiến mọi người không khỏi thắc mắc. Hắn từ trên trời đáp xuống, đi thẳng đến trước mặt Tần Dương, lẳng lặng nhìn hắn. Tần Dương thoáng nhìn qua Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo. Bảo Tử Đạt nói thẳng: "Nhìn ta làm gì, ta có nói đâu, chuyện này quan trọng, ta phải giữ bí mật." Vũ Bảo Bảo cũng cười khẽ: "Ta cũng không nói gì." Tần Dương càng thêm khó hiểu, nếu cả hai người đều không nói, vậy làm sao bọn họ biết được? Tông Đồng Nguyên nhìn Tần Dương, dò xét hắn từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Một chút cũng không giống, ngươi làm sao biết được?" Tần Dương trực tiếp hỏi: "Còn có thể làm thế nào mà biết?" Tự nhiên là lần trước nhìn thấy Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử đã rất lo lắng, họ kéo Phương Thư Thanh đi, ta cũng đi theo sau. Ta thấy bọn họ mời Phương Thư Thanh và những người khác đến Thái Thượng Tiên Tông làm khách, ban đầu mấy người đó không nói gì, sau lại có Uất Chỉ cùng xuất hiện, ta và phụ thân giải thích mọi chuyện. Tần Trần không khỏi hỏi: "Cố Vân Kiếm đâu, không thấy hắn?" Tông Đồng Nguyên thở dài: "Dùng thực lực đỉnh phong tiên tôn của phụ thân ta, cũng không thể tìm ra tung tích tiểu tử Cố Vân Kiếm." Tần Dương thở dài: "Thế nào, hắn không tìm ngươi sao?" "Ừm, tiểu tử kia quá kiêu ngạo." Hai người vừa nói vừa cười, trong khi đó đám người Lạc gia hoàn toàn mơ hồ, đây là tình huống gì, căn bản là không hiểu gì cả. lại còn liên quan đến Thái Thần Tiên Vực, Cố Vân Kiếm và Ốt Chỉ Cung, không biết là chuyện gì. Tông Đồng Nguyên nhìn Tần Dương, không khỏi cảm thán, tiểu tử ngươi, trước đây ở Nam Thiên Hải, không đi tìm Bảo Tử Đạt hay Vũ Bảo Bảo thì thôi, mà cũng không đi Thái Thượng Tiên Tông. Sao vậy? Có phải cảm thấy ta cùng đại ca ta sẽ hại ngươi không? Điều đó không phải. Tần Dương cười khổ, ta chỉ lo lắng về tình hình Thái Thần Tiên Vực, chưa kịp, ngươi chỉ lấy cớ. Tông Đồng Nguyên cười khổ nói, bất quá cũng đúng, thế sự biến thiên, lòng người dễ thay đổi, không ai có thể bảo đảm được. Tần Dương hơi lúng túng, ho khan một tiếng. Khi còn là Hồn Vũ Thiên Tôn, Tần Trần đã dẫn theo Cố Vân Kiếm du ngoạn khắp các tiên vực, kết giao không ít cố nhân, tất nhiên cũng gặp phải nhiều cửu địch. Thời gian trôi qua mấy vạn năm, cửu địch vẫn là cửu địch, nhưng bằng hữu thì không nhất định vẫn còn là bằng hữu. Giờ đây hắn đã đạt đến tiên đế sơ kỳ, nhiều việc có thể tự mình quyết đoán mà không còn bị ràng buộc. Vĩnh Thúc thế nào? Hắn hỏi. Rất tốt. Vậy là tốt rồi. Tần Dương nhìn Tông Đồng Nguyên, rồi nói, ôn chuyện thì để sau, việc này còn chưa xử lý xong đâu. Được, Tông Đồng Nguyên dẫn người sang một bên, cùng Bảo Tử Đạt và Vũ Bảo Bảo lần lượt chào hỏi. Sau đó đứng xem diễn biến, lần này, người của Lạc Gia Triệt để ngơ ngác, mắt trợn tròn. Ban đầu họ đến đây khí thế hùng hổ, nhưng giờ lại chỉ mong Tần Dương đừng đưa ra yêu cầu quá đáng. Chỉ cần có thể đưa Lạc Thiên Hành đi là tốt lắm rồi. Lạc tộc trưởng, Lạc Sơn Hà cười nói, ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta đã đồng ý. Ngoài ra, Lạc gia ta còn có thể thông cáo với Thái Thượng Tiên Vực, để Lạc Thiên Hành xin lỗi Tần Dương đại nhân. Ta sẽ nhốt hắn ở Lạc gia 9 vạn năm, không cho phép bước ra ngoài một bước. Nghe đến đây, Tần Dương chỉ mỉm cười nói, Lạc tộc trưởng, đừng gấp, chúng ta đang nói đến đâu rồi? Tần Dương lập tức nói. Nói xong đầu thứ hai, còn có đầu thứ ba. Đầu thứ ba, Lạc Sơn Hà và Lạc Sơn Hùng cùng nhau sắc mặt đều trở nên khó coi. Tần Dương rõ ràng là muốn tăng giá cả. Có Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc và Thái Thượng Tiên Tông làm chỗ dựa, tự tin của Tần Dương càng lớn, nhưng ai dám phản bác hắn trong lúc này? Tần Dương vừa muốn mở miệng thì hư không lại rung lên. Lần này, không chỉ Lạc gia mà ngay cả chính hắn cũng trợn mắt nhìn. Đây là chuyện gì? Ai đến đây vậy? Hôm nay, Nam Thiên Hải có vẻ quá náo nhiệt. Ha ha, một tiếng cười vang lên từ trên cao, rồi một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại hạ Từ Vạn Hành, nghe nói Nam Thiên Minh có Tần Dương đại nhân trở về, không mời mà tới, mong Tần đại nhân thứ lỗi. Tiếng cười hào sảng vang lên. Một thân ảnh bước ra từ giữa hư không, xuất hiện trước cửa Nam Thiên Minh. Đầu lĩnh là một nam tử dáng người thon dài, khí chất nho nhã, như tiên dáng trần. Nam tử trong khoảng hơn 40 tuổi, có râu dài, vẻ ngoài khá phiêu giật. Bên cạnh hắn là một nữ tử chừng 20 tuổi, sắc đẹp động lòng người, ánh mắt lấp lánh, đang lục soát xung quanh. Tinh thần, nữ tử từ trên trời giáng xuống, đứng bên cạnh Dịch Tinh Thần, nhéo tai hắn, quát lớn, xú tiểu tử, rời nhà hơn 2 vạn năm, ngươi không nhớ gia đình sao? Dịch Tinh Thần bị nắm lấy lỗ tai, vẻ mặt đau khổ nói, tỷ, đừng mà. Từ Vạn Hành tiến lên phía trước, nhìn Dịch Tinh Thần, gật đầu, sau đó quay sang Tần Dương, chắp tay cười nói, khuyển tử không nên thân, đã làm phiền Tần công tử dạy bảo nhiều năm, nay trở về, đã đạt đến tiên thánh 5 bước, thực khiến tại hạ vô cùng cảm kích, hắn là nhi tử của ngươi. Vũ Bảo Bảo nhìn Dịch Tinh Thần, rồi lại nhìn Từ Vạn Hành, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Từ Vạn Hành giải thích, khuyển tử từ nhỏ đã thức tỉnh tạo hóa đế thể, nhưng vì sinh ra hắn mà mẫu thân đã qua đời, cho nên tại hạ để hắn theo họ của mẹ. Ở Từ gia, hắn cũng luôn giữ thân phận kín đáo, ít người biết đến. Nghe vậy, Tần Dương cũng hiểu ra, hắn nhớ lại bản thân khi sinh ra không mang tên Mộc Trần mà là Tần Dương, cũng theo họ mẹ. Dù nhiều năm sau, phụ thân có thành vô thượng thần đế, hắn vẫn dùng tên Tần Dương phổ biến hơn. Dịch Tinh Thần mang trong mình tạo hóa đế thể, theo họ mẹ, một phần để tưởng nhớ mẫu thân, phần khác cũng là để ẩn giấu thân phận. Nếu thế nhân biết rõ Từ gia có một người mang tạo hóa đế thể, thì việc để hắn trưởng thành an toàn sẽ rất khó khăn. Một người sở hữu tạo hóa đế thể, nếu trưởng thành bình an, tương lai ít nhất sẽ đạt đến tiên tôn, thậm chí có khả năng đạt tiên tôn viên mãn hoặc đại viên mãn. đến lúc đó Tư gia sẽ như hổ thêm cánh. Bạch Hạo Vũ nhìn về phía Dịch Tỉnh Thần, không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Sú tiểu tử, thì ra ngươi là đệ tử của Tử gia trong thiên đại địa, ta chỉ biết ngươi đến từ một gia tộc, không nghe nói qua Dịch gia tộc lại lợi hại như vậy, không ngờ thật sự là như thế." Dịch Tỉnh Thần cười khổ đáp: "Gia tộc chỉ là ngoại lực, sức mạnh bản thân mới là điều cốt yếu. Tử gia trong thiên đại địa cũng là một hào tộc, không thua kém gì Vũ tộc." Lúc này, một đoàn người tập trung trước sơn môn của Nam Thiên Minh, người Lạc gia đều cảm thấy tức tối, lần này không chỉ mất mặt mà còn mang nhục về. Lạc Sơn Hà nhìn về phía Tần Dương, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thanh âm ấm áp nói: "Tần công tử, còn gì muốn nói không?" Tần Dương xua tay: "Đệ tử của Nam Thiên Minh liền mang Lạc Thiên Hành ra ngoài." Lúc này, Lạc Thiên Hành trong bộ dạng chật vật, toàn thân đẫm máu, trông rất đáng sợ. "Cha!" Lạc Thiên Hành thấy phụ thân, liền hô lớn: "Giết bọn họ, giết bọn họ, cha, đám người kia, ngươi là nghịch tử, ngậm miệng lại." Lạc Sơn Hà quát lớn: "Phạm sai lầm mà còn không biết hối cải, cha, ta, ngậm miệng." Lạc Sơn Hà tiếp tục nhìn về phía Tần Dương, cười bồi nói: "Tần công tử, còn điều gì muốn hỏi không?" Tần Dương tiến đến trước mặt Lạc Thiên Hành, nhấc hắn lên, đi ra vài bước, nhìn về phía Lạc Sơn Hà cùng Lạc Sơn Hùng: "Kiên giới nhiều năm qua, sau chịu vực ngoài dị tộc xâm lấn, chỉ gây đau đớn, có không ít người tử thương, dị tộc dụng ý khó dò, vào ta thương mang đại thế giới, là mưu đồ làm loạn. Ta Tần Dương đối với dị tộc hận thấu xương, điều này Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực các phương đều biết." Trong đám người, không ít người lần lượt gật đầu. Những năm gần đây, dị tộc tại các đại tiên vực đã có nhiều thủ đoạn, xác thực rất đáng ghét. Lạc Sơn Hà liền nói ngay: "Ta Lạc gia đối với dị tộc cũng là căm thù đến tận xương tủy." "Ồ, thật sao?" Tần Dương nghe vậy không khỏi cười nói: "Đã như vậy thì hợp tác cùng dị tộc chỉ là Lạc Thiên Hành một người làm, cùng ngươi Lạc gia cũng không có quan hệ." "Đương nhiên, hả, không đúng, hợp tác cùng dị tộc." Lạc Sơn Hà ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào nhi tử mình. Lạc Thiên Hành lúc này cúi đầu, không dám nhìn vào mắt phụ thân. Thái Thượng Tiên Vực có ba đại dị tộc tung tích: Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, U Cổ tộc. Tần Dương tiếp tục nói: "Ta năm đó ở Nam Thiên Hải cũng đã giao chiến với bọn họ. Từ lần đầu ta nhìn thấy Lạc Thiên Hành, ta đã nhận ra hắn có liên quan đến dị tộc. Qua mấy ngày tra khảo, tiểu tử này cũng đã giao nộp một chút thông tin." Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Lạc Sơn Hà, mỉm cười hỏi: "Dám hỏi Tây Thiên Lạc gia, có phải cùng ba đại dị tộc này có mối giao lưu rất hữu hảo không?" Vừa dứt lời, không khí trong sân lập tức trở nên căng thẳng. Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên Tông cùng với Tử gia, từng ánh mắt đều không rời khỏi nhau. Đối với Vũ tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các và Thái Thượng Tiên Tông mà nói, mặc dù Lạc gia không có liên minh với dị tộc, nhưng cũng không thể phủ nhận những điều không tốt về Tần Dương. Họ cũng không muốn gây sự, càng không cần phải nói rằng hiện tại Lạc gia có khả năng cùng dị tộc thông đồng. Từ Vạn Hành lúc này ánh mắt lạnh lùng, thậm chí Dịch Tinh Thần cũng nắm chặt đôi tay. "Phu nhân của ta khi sinh ra Tinh Thần vốn là viên mãn, nhưng vì bị Huyết Nguyệt tộc tập sát, họ muốn ép bức tại hạ. Phu nhân ta vì bảo vệ Tinh Thần mà bị giết chết." Từ Vạn Hành lúc này tức giận nói: "Dị tộc, ta Từ gia nhất định sẽ trừ khử." Cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý từ bốn phía, Lạc Sơn Hà liền nói ngay: "Việc này không liên quan gì đến Lạc gia, đều do Lạc Thiên Hành cái tiểu tử này." "Chà!" Lạc Thiên Hành nghe lời này thì mắt trợn tròn: "Lão cha muốn bán hắn sao?" "Lạc Thiên Hành, ngươi là đồ nghịch bất hiếu." Lạc Sơn Hà quát mắng: "Ngươi lại dám cấu kết với dị tộc. Nếu ngươi muốn chết thì đừng kéo chúng ta Lạc gia vào." Lúc này, mọi người nhìn vào cuộc cãi vã giữa phụ tử này, lộ ra biểu cảm suy nghĩ. "Ha ha!" Tần Dương cười lớn nói: "Mấy ngày qua, Lạc Thiên Hành ở chỗ ta nhận hết tra tấn, ta cũng không thể nói rằng không thu hoạch được gì." "Tần công tử, ngàn vạn đừng nghe lời nghịch tử này nói hưu nói vượn." "Ồ!" Tần Dương không hứng thú nói. Bị Tần Dương hỏi như vậy, Lạc Sơn Hà cứng người tại chỗ. Tần Dương tiếp tục cười nói: "Hắn còn thật sự nói Tây Thiên Đại Địa có một con sông tên là Lạc Thần Hà, mà cái Lạc Thần Hà này chính là khởi nguyên địa của các ngươi Lạc gia. Lạc Thần Hà kéo dài trăm vạn dặm, chỗ hẹp nhất cũng có trăm dặm rộng, chỗ rộng nhất đủ có vạn dặm. Tần Dương nhìn chằm chằm vào Lạc Sơn Hà, mỉm cười nói, mà tại Lạc Thần Hà. Chưa nói hết câu, Lạc Sơn Hà đột nhiên hét lớn một tiếng, động thủ, ngay lập tức, phía sau hắn, mấy vị tiên đế của Lạc gia đồng thời vung tay, ném ra từng viên ngu nhãn lớn nhỏ màu đen, gọi là phích lịch đạn, cẩn thận, là tiên viêm phích lịch hỏa đạn. Vũ Bảo Bảo hét lớn một tiếng, lập tức sải bước ra, đứng bảo vệ trước mặt Tần Dương, đồng thời Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên, cùng với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi cũng lần lượt bước ra, chắn trước Tần Dương, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang trời, bộc phát trong khoảnh khắc này, toàn bộ Nam Thiên Minh Sơn Môn, Anh Long nổ tung, sụp đổ hơn nửa, từng đạo võ giả kêu thảm, thanh âm không dứt bên tai. Lạc gia ném ra tiên viêm phích lịch hỏa đạn, là dùng tiên hỏa luyện chế, chỉ cần một sơ sẩy, ngay cả tiên đế cũng có thể bị nổ chết. Đồ chơi này cực kỳ chân quý, hiệu quả cũng rất tốt. Lạc Sơn Hà lúc này đã không còn cách nào khác. Những gì Tần Dương nói ở phía trước, hắn đều có thể đáp ứng. Nếu Tần Dương có ý định liên hệ với dị tộc, hắn cũng hiểu rằng hôm nay chuyện này khó mà kết thúc tốt đẹp. Từng viên tiên viêm phích lịch hỏa đạn nổ tung, cả khu Nam Thiên Môn và hải đảo lớn đều rung chuyển. Một khoảng thời gian sau, uy lực của tiên viêm phích lịch hỏa đạn dần dần giảm bớt. Hắn nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng Lạc gia đâu nữa. Sư phụ, Dương Thanh Vân chen qua đám người, tìm đến Tần Dương, phải nhẹ nhõm thở phào. Nhạc Thu Mây, trăm dặm cao, bắt đầu ngang, đi, truy. Tuyệt đối không thể để Lạc gia chạy thoát. Tần Dương ra lệnh, vâng, đám người lập tức tổ chức truy kích. Đồng thời, từng vị tiên đế, tiên thánh của Nam Thiên Minh cũng bắt đầu cứu người khác. Tình hình trong lúc đó có chút hỗn loạn. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt và Tông Đồng Nguyên cũng hơi chật vật. Quơ quơ quần áo của mình, những Lạc gia vương bát cao tử này, thật sự có tật giật mình. Bảo Tử Đạt mắng, Bảo Thiên Tuấn, mang người đuổi theo. Vũ Bảo Bảo cũng lên tiếng mắng, hắn, cầm phích lịch đạn nổ tung chúng ta. Âu An, hãy lấy lại, ta muốn đồ của Lạc Sơn Hà. Nghe lời này, Tần Dương khoát tay nói, đừng truy, bọn họ không chạy thoát được. Vừa nói ra, đám người đều trở nên yên tĩnh hơn. Vân Sương Nhi nâng Tần Dương, từ trong đám đông đi ra, phi phi, phủi bụi bặm trên người. Cái này Lạc Sơn Hà, thật là nóng lòng. Tần Dương nhìn về phía Nam Thiên Minh, mênh mông vô bờ bầu trời, không khỏi nói, không gấp, nhanh chóng trở về thôi. Rối loạn duy trì không lâu, quả nhiên, trên bầu trời, sau khoảng thời gian một chén trà, những thân ảnh lần nữa xuất hiện tại Nam Thiên Minh, nhìn kỹ, chính là một đoàn người từ Tây Thiên Lạc ra. Phía sau bọn họ, có một thân ảnh đứng chắp tay, lơ lửng giữa trời đất, ánh mắt bình tĩnh, nhìn thật kỹ, chính là Quân Phụng Thiên, người đã ở lại Nam Thiên Hải trước đây, năm đó. Sau khi Tần Dương rời khỏi đệ cửu thế, Quân Phụng Thiên tiến bộ chậm chạp, dù có gặp lại Tần Dương, hắn cũng không tiến bộ nhiều, cho đến khi hoàn toàn mở ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Thiên Nguyên Thể. Năm đó, Quân Phụng Thiên đã đạt thành Tiên Vương, hiện nay, thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Dương Thanh Vân. Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi đã bước vào Tiên Tôn. Chỉ có điều, nhiều năm qua, Quân Phụng Thiên đã từ bỏ vị trí minh chủ, giao cho Dương Thanh Vân và những người khác, yên tâm tu hành, không hiển lộ bản thân. Lạc Sơn Hà, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Tần Dương nhìn đoàn người Lạc gia chật vật, không khỏi hỏi, đến cả phích lịch hỏa đạn cũng đã dùng tới, sao lại ra nông nỗi này? Tần Dương, ngươi đừng giả vờ, Lạc Sơn Hà lạnh lùng nói, nhìn ngươi, ta đã sớm biết, chúng ta có liên quan đến dị tộc, cố ý nhằm vào Lạc gia ta. Tần Dương sắc mặt cổ quái đáp, kỳ thực ta còn thật sự không biết rõ. Không biết rõ, có quỷ mới tin. Đúng lúc này, một tiếng cười cuồng không chút kiêng kỵ vang lên. Lạc Thiên Hành lúc này bị áp bức, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Lạc Sơn Hà, cười nhạo nói, phụ thân, ngươi thật là một người phụ thân tốt, ngươi cho rằng ta đã nôn rồi sao? Tần Dương đã tra tấn ta mấy ngày, ta một câu cũng không nói, căn bản không có đề cập đến việc Lạc gia chúng ta liên quan đến dị tộc. Có thể là hắn chỉ cần 2-3 câu nói liền dọa ngươi lộ ra nguyên hình. Lạc Sơn Hà nhìn thấy nhi tử điên cuồng, một thời gian cũng không nói nên lời. Không nói, sao có thể như vậy? Tần Dương, ngươi lừa ta sao? Cũng không tính là lừa dối. Tần Dương thản nhiên đáp, từ trên thân Lạc Thiên Hành, ta cảm nhận được khí tức mãnh liệt của dị tộc. Điều này nhất định phải là do hắn tiếp xúc với dị tộc rất lâu mới có thể có được. Bất quá ngươi lại không cần sợ hãi. Ban đầu ta cũng không xác định, không biết có phải Lạc Thiên Hành sau lưng ngươi cùng dị tộc có mối quan hệ hay không, hay là cả Lạc gia các ngươi đều như vậy. Giờ đây, ta đã xác định, nửa thật nửa giả. Nghe được lời này, Lạc Sơn Hà nắm chặt song quyền, trong lòng tức giận tột cùng. Lúc này, tại Nam Thiên Minh, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly Các, Thái Thượng Tiên Tông, Từ Gia người, lần lượt vây quanh bốn phía, Lạc gia có mấy trăm người, với mấy trăm vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, ai nấy đều cảm thấy kinh khủng. Lần này, xong rồi, đối đãi với dị tộc, ta Tần Dương, chỉ có một chữ, giết. Tần Dương tuyên bố, đối đãi với các ngươi, ta cũng chỉ có một chữ, đó cũng là giết. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lạc Sơn Hà, nói, Lạc Sơn Hà, ta hiện tại cho ngươi cơ hội lựa chọn. Ngoài ngươi và Lạc gia, Thái Thượng Tiên Vực, còn có ai là đồng minh của dị tộc? Đồng thời, hãy nói cho ta biết, các cứ điểm của dị tộc đều ở đâu, nếu không thì sao? Lạc Sơn Hà hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nếu không, Tân Chân bước ra, trầm giọng đáp, nếu không, ta đảm bảo rằng toàn bộ phụ nữ, trẻ con và lão nhân của ngươi sẽ chết. Ngươi đang dọa ta sao? Lạc Sơn Hà khiêu khích, ngươi có thể thử xem, ta có dọa ngươi hay không? Tốt, vậy thì thử xem. Lạc Sơn Hà cười nhạo, nói tiếp, ngươi thật sự cho rằng, ở Thái Thượng Tiên Vực, chỉ có ngươi là tiên tôn, như ngươi mong muốn. Tần Dương vung tay, nói, Thanh Vân, Nhàn Ngư, lập tức triệu tập tất cả tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế trong Nam Thiên Minh, xuất phát, đi tới Tây Thiên Lạc Giả. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nhận lệnh ngay lập tức. Lúc này, Vũ Bảo Bảo tiến lên nói, ta cũng sẽ cho Vũ Âu An lập tức điều động người trong vũ tộc xuất phát, còn ta nữa. Bảo Tử đạt sắc mặt nghiêm túc nói, nghe vậy, Tần Dương cười nói, như vậy thì không kịp đâu, các ngươi cùng ta đi một lần là được. Nếu thật sự muốn triệu tập nhân thủ từ khắp nơi, sợ rằng tin tức sẽ bị lộ, đó không phải chuyện tốt. Tiểu tử, ngươi nói cũng có lý. Bảo Tử Đạt lập tức nói, đã như vậy, chúng ta sẽ theo ngươi một lần. Một bên khác, Tông Đồng Nguyên cũng cười nói, vậy ta cũng đi thôi. Ban đầu ta muốn mang ngươi đi xem một chút về phụ thân và huynh trưởng, làm xong việc rồi đi, cũng không có vấn đề gì. Được, lúc này, Từ Vạn Hành, tộc trưởng, tiến lên chắp tay nói, Tần công tử, nếu ngài không ghét bỏ, tại hạ mang theo những người bên cạnh mình, cùng nhau đi thì thế nào? Tần Dương mỉm cười đáp, đám người thương nghị thỏa đáng, liền lập tức bắt đầu xuất phát. Đối mặt với quân Phụng Thiên, Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo và Tông Đồng Nguyên, Lạc Sơn Hà cùng những người khác căn bản không có sức phản kháng. Một nhóm nhân vật tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng của Lạc gia bị trói lại, dựa vào chỗ hiểm yếu mà chống cự, nhưng vẫn phải chịu số phận bị giết. Rất nhanh, đại bộ đội xuất phát, những chiếc tiên thuyền của Lạc gia từ mặt đất mọc lên, hướng về Tây Thiên Lạc gia mà đi. Trên đội thuyền, Tần Dương cùng Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo và Tông Đồng Nguyên đứng cách xa nhau. Vô Ngân, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tông Đồng Nguyên nghẹn một bụng lời nói, ngoại nhân có mặt, hắn không tiện hỏi, nhưng lúc này không nhịn được nữa, nói rất dài dòng. Tần Dương cười nói, ngươi chỉ cần hiểu rằng, ta vì tìm kiếm thần đạo, chuyển thế trọng sinh, trì hoãn nhiều năm, từ ngàn vạn đại lục, từng bước một đến hạ tam thiên, trung tam thiên, bây giờ trở về thượng tam thiên. Tông Đồng Nguyên nghe xong, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi, tiểu tử này, thật đúng là cả gan làm loạn, chuyển thế, trọng sinh, ngươi dám làm chuyện này sao? Một bên, Bảo Tử Đạt mỉm cười nói, tiểu tử này gan lắm, tư tưởng thiên mã hành không, còn có chuyện nào hắn không dám làm sao? Đúng vậy, Tông Đồng Nguyên thở dài nói, những năm gần đây, phụ thân cùng đại ca đều tưởng niệm ngươi, chúng ta cũng tìm không thấy Cố Vân Kiếm, tiểu tử kia cũng không liên lạc với chúng ta. Tốt, lần trước Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt đã ngăn chặn Tư Đồ Hữu cùng Phương Thư Thanh, đủ mọi cách ép hỏi, mấy người kia mới bàn giao. Nhưng khi đó ngươi đã không ở trên tiên vực, vì lý do này, phụ thân tức giận ngươi một lần nữa trở về, nhưng vẫn chưa từng đi tìm hắn. Nghe vậy, Tần Dương cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Khi ấy hắn chưa phải là tiên quân, đi tìm những người cố nhân đó cũng không có ý nghĩa gì. Quay về tiên giới, hắn cũng nghĩ sẽ đi một chút, nhìn một chút, xem thử tiên giới đã thay đổi ra sao sau nhiều năm. Được rồi, những chuyện này, ngươi về sau hãy cùng phụ thân và đại ca giải thích cho rõ. Tông Đồng Nguyên lập tức nói, hiện tại ngươi đang tính toán điều gì? Thật sự muốn giết Lạc Gia, điều này sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Chỉ giáo cho, Tần Trần cười nói, Trung Thiên Đại Địa, còn có Chúa Tể một phương, đó là Trùng Tiêu Tiên Tông. Tông Đồng Nguyên thản nhiên nói, Trùng Tiêu Tiên Tông có quan hệ rất tốt với Tây Thiên Lạc Gia, họ là minh hữu lẫn nhau. Nếu ngươi đại sát tứ phương ở Lạc Gia, Trùng Tiêu Tiên Tông chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nghe lời này, Tần Dương cười ha hả nói, không có việc gì, ta luôn coi trọng đạo lý này, ta cùng bọn hắn giảng đạo lý, nói cho bọn hắn lý do ta muốn diệt Lạc Gia. Nếu bọn hắn thông tình đạt lý, chắc chắn sẽ không mù quáng trợ giúp Lạc Gia. Còn nếu như không thông tình đạt lý, thì chứng minh bọn hắn cũng có vấn đề, có lẽ còn hợp tác với dị tộc. Khi đó, ta sẽ phải diệt sát bọn hắn cùng một lúc. Nghe lời này, Bảo Tử Đạt, Vũ Bảo Bảo và Tông Đồng Nguyên ba người đều ngây ra, không biết nên nói gì. Tiểu tử, ngươi vẫn còn cái dạng như trước, không sợ trời không sợ đất. Nếu thật sự xảy ra chuyện, có thể sẽ có tiên tôn đỉnh phong xuất hiện. Ngươi sẽ gánh chịu thế nào? Chỉ dựa vào một quân phụng thiên sao? Nghĩ một hồi, Tần Dương không khỏi nói, đúng là phiền phức. Nếu tiên tôn đỉnh phong nhân vật xuất hiện, thì các ngươi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đi đi, ba vị đừng lo lắng, trên đường ta đi tới, nhìn thấy ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, rất nhiều dị tộc xuất hiện, ý đồ của bọn hắn rất rõ ràng, xâm lấn, tìm kiếm, hủy diệt. Tần Dương thần sắc nghiêm nghị nói, bọn hắn những dị tộc này, giống như, Tần Dương dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, đánh một ví dụ. Thương Mang đại thế giới giống như một cái thôn, trong thôn này có một bảo bối. Kết quả là, từ bốn phía, từng cái đại thành trì có tướng quân, hầu gia đều mệnh lệnh thuộc hạ tiến vào trong thôn, đầu tiên là giao hảo với thôn dân, tùy thời tìm kiếm bảo bối. Khi bọn hắn tìm ra bảo bối, chính là lúc thôn này diệt vong. Nghe đến đó, Tông Đồng Nguyên cao mày nói, chỉ là tìm bảo, cần gì phải giết người? Có thể là họ muốn bảo bối này, không chỉ một vị thần chỉ. Nếu như trong đó có một vị thần chỉ tìm đến, tất nhiên sẽ giết sạch người trong thôn, không thể để cho những thần chỉ khác biết. Chúng ta ở Thương Mang đại thế giới cũng chỉ là một cái thôn, chí ít trong mắt bọn họ là như vậy. Nghe đến những lời này, sắc mặt Tông Đồng Nguyên âm lãnh nói, cho nên nói, nếu như không có món bảo bối kia, chúng ta trong mắt bọn họ cũng chỉ như sâu bọ, có cũng được mà không có cũng không sao. Tình huống cũng không khoa trương như vậy. Tần Dương suy nghĩ về chuyện này, vị chín cánh thần tộc, Dược Vương đại nhân, rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn không biết. Nhưng có thể đoán rằng, ắt hẳn không thể mạnh hơn phụ thân hắn vô biên vô hạn. Nếu không, dù là phụ thân, là chủ tể của Thương Mang đại thế giới, phong cấm thế giới, hai bên trên lệch cực lớn, nhưng Dực Vương cũng không thể không có năng lực và thủ đoạn để mở ra Thương Mang đại thế giới. Nói cho cùng, trên lệch giữa vô thượng thần đế và Dực Vương là có, nhưng tuyệt đối không đến mức cách xa vạn dặm. Hơn nữa, trong Thương Mang vân giới, thần tộc cũng không phải là lặng lẽ vô danh. Đến cùng trên lệch như thế nào, phải chờ hắn tương lai ra khỏi Thương Mang đại thế giới mới biết được. Trước mắt điều có thể làm chính là phát hiện một phương dị tộc, chảm diệt bọn họ, chúng dám đến, ta liền phải giết. Nếu không, Thương Mang đại thế giới sớm muộn cũng sẽ trở thành một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Tần Dương từ từ nói, đỉnh tiêm đoạt sức, thần và thần tranh đấu. Hiện tại chúng ta khó mà lẫn vào nhau. Trong tiên giới này, chúng ta, mấy vị tiên đế, tiên tôn, cần phải nâng đỡ hết thảy, không có ai gánh vác. Ta Tần Dương sẽ gánh vác. Ngươi nói như vậy, Vũ Bảo Bảo không khỏi nói, ta có thể để ngươi một mình gánh vác, ta Vũ tộc sẽ cùng ngươi gánh vác. Thất Bảo Lưu Ly Ca cũng như vậy. Bảo Tử Đạt cười ha ha nói. Tông Đồng Nguyên lúc này lại cười nói, gánh hay không gánh, ta không thể quyết định, ngươi hãy để ta phụ thân tiêu trừ nội tâm mối hận trước đã. Ha ha ha. Trong gian phòng, bầu không khí của mấy người trở nên thoải mái. Bên ngoài gian phòng, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi cùng Vũ Ấu An và Bảo Thiên Tuấn cũng đang tập hợp lại với nhau. Những năm gần đây, Dương Thanh Vân và ba người cùng Vũ Ấu An, Bảo Thiên Tuấn đã tiếp xúc không ít. Nam Thiên Minh có thể ổn định cục diện Nam Thiên Hải, nhờ có sự hỗ trợ lớn từ Vũ tộc và Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử Đạt đối với Tần Dương có tình cảm sâu sắc. Điều này tuyệt đối không chỉ là lời nói suông. Khi có khốn khó, bọn họ thật sự sẽ ra tay giúp đỡ Vũ Ấu An với vẻ đẹp dịu dàng. Nhìn Vân Sương Nhi, không khỏi nói, không ngờ các ngươi suốt ngày nói về Tần Dương lại có bộ dáng như vậy. Vân Sương Nhi trêu ghẹo nói, thế nào, hài lòng sao, ngươi có muốn làm Tần phu nhân không? Thôi đi, Vũ Ấu An cười nói, nghe nói ngoài ngươi ra, hắn còn có mấy vị hồng nhan tri kỷ khác, ta không muốn cùng người khác chia sẻ một nam tử. Vân Sương Nhi cười đáp, ta thấy nếu ngươi thực sự nguyện ý, Vũ lão tiền bối sợ rằng càng mong mỏi hơn. Vũ Ấu An liếc nhìn Vân Sương Nhi một cái, rồi chân thành nói, ta nghiêm túc hỏi ngươi, nghe ba người các ngươi suốt ngày ca ngợi Tần Dương lên mây, nhưng vì sao hiện tại hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ, mà không bằng ba vị các ngươi, tiên đế viên mãn, thậm chí đại viên mãn? Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi lập tức giải thích, tại Tam Thanh Tiên Vực cùng Thái Thượng Tiên Vực, hắn đã đi lại nhiều ngàn năm, phiêu đạo không ngừng, bởi vì nguyên nhân của bản thân, hắn đã ngủ say mấy ngàn năm, cho nên hiện tại mới đạt đến tiên đế. Nếu không, theo tốc độ bình thường, hắn hẳn đã là tiên tôn, rất có khả năng đã ở đỉnh phong phía trên. Vũ Ấu An kinh ngạc không thôi, thời gian trì hoãn, mà cảnh giới vẫn có thể để thăng nhanh như vậy. Bảo Thiên Tuấn nhìn về phía Dương Thanh Vân, hỏi, ngươi sư phụ thật sự muốn diệt Lạc Gia sao? Dựa theo tính tình của ta sư phụ, nói được thì làm được, hẳn là như vậy. Dương Thanh Vân gật đầu nói, thường ngày, tính tình sư phụ rất tốt, nhưng khi liên quan đến dị tộc, thì sát tâm của hắn liền không thể ngừng lại. Nếu thật sự làm như vậy, thì sợ rằng cả Thái Thượng Tiên Vực đều sẽ dậy sóng, phong vân. Ta sư phụ không sợ nhất chính là phong vân càn quét. Lý Nhà Ngư cười nói, Lạc Gia tiên thuyền, dọc đường xuất phát, thời gian từng ngày trôi qua, trong một ngày này, Tây Thiên Đại Địa đã hiện ra trước mắt mọi người. Tiên thuyền tốc độ cũng chậm lại. Tiên thuyền này vốn là phẩm tiên khí, tốc độ cực nhanh, liếc mắt đã có thể phá hủy hư không. Quả là đơn giản. Khi đến Tây Thiên, đội thuyền lại tiếp tục tiến về phía trước. Tây Thiên Lạc Gia tọa lạc tại một tòa thành chỉ tên là Thiên Lạc Thành. Thành này vốn là nơi khởi nguyên của Lạc Gia. Từ 100 vạn nhân khẩu, thành chỉ nhỏ, đã phát triển đến nay. Thành phố này đã trở thành một thành chỉ lớn, với hàng chục triệu nhân khẩu. Ngoài thành trì, bên cạnh những tướng lĩnh có Lạc Thần Hà. Khi phi thuyền tiến đến bờ sông Lạc Thần Hà, tốc độ dần chậm lại, hình ảnh hùng vĩ của Thiên Lạc Thành đã xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn một lượt, thành trì rộng lớn nối liền với trời, căn bản không thấy được điểm cuối. Ở phương bắc của thành trì có những ngọn núi cao và rừng cây xanh mát liên miên không dứt. Toàn bộ Thiên Lạc Thành nằm ở khu vực phía bắc lớn nhất. Nơi đây chính là đại bản doanh của Lạc Gia. Trực tiếp tiến vào Thiên Lạc Thành, treo Lạc Sơn Hà, Lạc Sơn Hùng cùng các hạch tâm nhân vật của Lạc Gia ở bên ngoài thuyền, để cho Lạc Gia thấy Tần Dương hạ lệnh, không chút do dự nhận lệnh. Dương Thanh Vân nhanh chóng sắp xếp cho mọi người thực hiện. Kết quả là những chiếc tiên thuyền của Lạc Gia treo hình ảnh của tộc trưởng Lạc Gia cùng với từng vị hạch tâm nhân vật chậm rãi bay qua bầu trời Thiên Lạc Thành. Ngay lập tức, bên trong thành trì trở nên vô cùng náo nhiệt. Tần Dương đứng trên tiên thuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống. Rất nhanh, từng chiếc tiên thuyền đã đến phủ đệ của Lạc Gia. Cả phủ đệ của Lạc Gia chiếm diện tích đủ lớn, bằng một nửa địa vực của Thiên Lạc Thành, với những tòa cao lâu và đỉnh các xen kẽ, nối tiếp nhau. Truyền thừa bao nhiêu năm của Lạc Gia đã khiến họ trở thành bá chủ của Thái Thượng Tiên Vực. Hiển nhiên, không phải là gia tộc tầm thường. Tần Dương quan sát phía dưới. Tiên nhân của Lạc Gia đã sớm nhận được tin tức, lúc này từng người xuất hiện tại tòa phủ đệ của Lạc Gia, ngẩng đầu nhìn từng chiếc tiên thuyền, cùng những người, tộc trưởng cao tầng đang đứng dưới thuyền, một vị cường giả tiên đế, đỉnh phong của Lạc Gia bước ra, cách không là hết. Người nào dám nhục nhã Lạc Gia tộc trưởng của ta, chẳng lẽ không biết việc gì đang xảy ra? Nghe lời nói này, Tần Dương cũng cúi đầu nhìn lại, ngươi là ai? Tần Dương hét lên. Tại hạ là Lạc Gia Lạc Sơn Điển, Lạc Sơn Hà và Lạc Sơn Hùng là huynh trưởng của ta. Lạc Sơn Điển vừa nói ra, Tần Dương lập tức khoát tay nói, người cút đi, không có tư cách nói chuyện với ta. Đối diện với lời nói kiêu ngạo của Tần Dương, Lạc Sơn Điền cảm thấy lồng ngực như bùng cháy lửa giận. Nhưng ngay sau đó, hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Các tộc trưởng của ngươi đều bị ta bắt sống, treo ở đây, thật là mất mặt. Ngươi chỉ là một tiên đế, dựa vào đâu mà nói chuyện với ta? Tần Dương lại nói, nhường cho ngươi những tộc lão Lạc gia, những nhân vật tiên tôn cấp bậc, ra nói chuyện với ta. Vừa dứt lời, các tiên đế và tiên thánh của Lạc gia, đứng giữa không trung, đều cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Hắn rốt cuộc là người nào mà lại càn rỡ như vậy? Theo tiếng nói của Tần Dương vang vọng, bầu trời thiên lạc thành chao đảo. Tại sâu trong phủ đệ Lạc gia, một cỗ khí tức cường đại bỗng từ mặt đất bùng lên, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, bảy đạo khí tức khủng bố bay vút lên trời, uy áp tràn ngập cả thiên lạc thành. Lạc gia tiên tôn đã xuất hiện. Tần Dương đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn ra, biểu tình bình tĩnh và lãnh đạm. Bảy vị tiên tôn có khí tức cường đại, thân ảnh lần lượt lâm không, quan sát từng chiếc tiên thuyền và những người Lạc gia cao tầng treo dưới thuyền. Giữa các vị ấy, có một lão giả, râu tóc đều trắng, mặt mũi hiền lành, mặc một thân bạch bào, không khác gì một người siêu nhiên. Lạc gia lão tổ, Lạc Tử Bình, Vũ Bà Bảo đứng bên cạnh Tần Dương, thấp giọng nói, lão này, ta còn tưởng rằng, đã chết đâu, ha ha. Phú Bảo Bảo, ngươi cũng chưa chết, còn đột phá liên tiên tôn, sinh cơ lại phá cực hạn. Ta sao có thể chết được? Lạc Tử Bình nhìn về phía Vũ Bảo Bảo, ánh mắt cũng dừng lại ở Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên, Từ Vạn Hành và những người khác, Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tử Già, Thái Thượng Tiên Tông. Hai tử này rốt cuộc có ý gì mà khiến mọi người oán trách? Có giá trị ngũ phương môn, lên án ta Lạc gia. Tần Dương nói, Lạc Sơn Hà cấu kết với dị tộc, ta muốn bọn hắn nói ra chỗ ẩn thân của dị tộc, bọn hắn không đồng ý, ta liền đến đây. Ta đã nói với Lạc Sơn Hà, nếu hắn không chịu nói ra chỗ ẩn thân của dị tộc, ta sẽ diệt Lạc gia, không tha cho phụ nữ, trẻ con, một ai cả, hắn có thể không tin, ha ha, nghe đến lời này, Lạc Tử Bình cười, ha ha. Vị công tử này là, ta là sư phụ của Tần Dương. Dương Thanh Vân sải bước ra, thanh âm bình tĩnh nói, nguyên lai là Dương Minh chủ sư phụ. Lạc Tử Bình thản nhiên nói, Tần Dương công tử, ngươi cần gì phải nói xấu ta Lạc gia? Được rồi, chúng ta không cần đánh thái cực ở đây, thật sự không có ý nghĩa. Tần Dương xua tay, không nhịn được nói, Lạc gia cùng dị tộc hợp tác, rõ như ban ngày, ta tới đây không phải để nghe ngươi nói dối, phủ nhận quan hệ với dị tộc, mà là hỏi các ngươi, những vị lão nhân Lạc gia này có thể làm chủ được hay không? Nếu như Lạc gia cùng dị tộc hợp tác, nếu các ngươi có thể nói rõ sự thật về nơi ẩn náu của dị tộc và trở thành tiên phong càn quét dị tộc, ta Tần Dương sẽ không truy cứu, có thể tha thứ cho Lạc gia những tội lỗi đã qua. Nhưng nếu không chịu, ta chỉ còn cách từng bước giết hết Lạc gia trước mặt mọi người, rồi diệt tộc. Khi hai chữ cuối cùng của Tần Dương rơi xuống, hắn đứng cạnh Lạc Tử Bình, nhìn sáu vị tiên tôn Lạc gia, sát khí trong thể nội càn quét thiên địa. Tiểu tử ngươi, nơi này không phải chỗ để ngươi dương oai. Một vị lão giả hắc bảo đứng bên trái Lạc Tử Bình, thanh âm lạnh lùng nói, ta Lạc gia đã đặt chân tại Thái Thượng Tiên Vực nhiều năm, há phải ngươi chỉ một câu là có thể diệt được? Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi, tiểu tiên đế, mà so sánh thực lực, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Tần Dương nhìn về phía hắc bảo lão giả, cười nhạo nói, diệt hắn. Một câu vừa dứt, trên trời trên cao hư không tê liệt. Tiếp theo, một đạo kình thiên cự trường kéo dài ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cự trường đánh tới, hắc bảo lão giả lập tức sầm mặt, toàn thân tiên lực cuồn cuộn, không gian ngưng tụ, vang lên tiếng kèn kẹt. Chỉ trong chốc lát, hắn biến thành một tôn cự đỉnh trong suốt, sáng lấp lánh, bao trùm toàn thân. Oanh oanh oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, từng tầng một nổ đùng, tại bốn phương nổ tung, dư bà khuếch tán xuống phía dưới Lạc gia. Những đạo hộ phủ đại trận bóc lên, nhưng các loại hộ phủ đại trận này sao có thể chống cự lại sức mạnh của tiên tôn? Rất nhanh, hai vị Lạc gia tiên tôn cũng phải dùng bàn tay đẩy ra, đánh tan những chấn động khủng bố trên mặt đất, từng cái bị nghiền nát. Lúc này, hắc bảo lão giả phải chống đỡ với cự trưởng công kích, thân ảnh hạ xuống mấy chục trượng, nét mặt già nua trầm xuống, nghẹn thành màu đỏ tía. Hắn hít sâu vài hơi, mới dần dần bình tĩnh lại. Không khó nhận ra, hắn đã chịu một chút thống khổ. Tiên Tôn Đỉnh Phong, Quân Phụng Thiên, là người sao? Hắc Bảo lão giả quát khẽ. Lạc Tử Hành, ngươi tính là cái gì, cũng xứng đối với ta đại ca mà gọi lớn tiếng như vậy. Thượng Thương tê liệt. Quân Phụng Thiên xuất hiện, thân mặc cẩm y trường phục, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo vài phần lạnh lùng, cười nhạo nói. Ngậm miệng lại, ta đại ca núi dựa, chính là ta Quân Phụng Thiên. Từ năm đó đến giờ, từ Tiên Vương cho tới nay, Tiên Tôn Đỉnh Phong, những năm qua, Quân Phụng Thiên đã thăng tiến. So với trước kia thì cao hơn nhiều, Nhật Nguyệt Tĩnh Thần Thiên Nguyên Thể mở ra. Nhân sinh cũng giống như bật hách, Tần Dương đại ca thật không lừa hắn. Trong cái mênh mông, như khói của Thái Thượng Tiên Vực, có một vị Tiên Tôn Đỉnh Phong. Thực lực chiến đấu của hắn là đỉnh cao nhất. Những năm gần đây, Nam Thiên Minh có thể ổn định phát triển. Không chỉ nhờ vào sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Các và Vũ Tộc, điều quan trọng nhất là Nam Thiên Minh có một vị Tiên Tôn thực lực siêu cường trấn giữ. Lạc Tử Hành bị Quân Phụng Thiên đối kháng trực tiếp, cả người đứng y một chỗ, sắc mặt âm trầm, không nói thêm lời nào. Lạc Tử Bình cười lớn, Quân Phụng Thiên trong Thái Thượng Tiên Vực, Tiên Tôn Đỉnh Phong đếm trên đầu ngón tay, ngươi thật sự là một phương anh hùng. Nhưng nếu ngươi muốn cản rỡ trước mặt Lạc Gia, ta Lạc Gia không phải là nơi để ngươi tùy ý chém giết. Lạc Gia không có Tiên Tôn Đỉnh Phong, hiện tại Lạc Tử Bình cũng chỉ là Tiên Tôn hậu kỳ, nhưng bảy vị Tiên Tôn của Lạc Gia, không chỉ một Tiên Tôn Đỉnh Phong là có thể đối phó. Lạc Tử Bình không lo lắng về sự uy hiếp của Quân Phụng Thiên, mà là lo lắng về những người khác. Tông Đồng Nguyên, Phú Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, ba vị này đều là Tiên Tôn sơ kỳ. Nếu ba vị ấy ra tay, cộng thêm Quân Phụng Thiên, tình hình sẽ không giống như trước. Hơn nữa, ai có thể đảm bảo rằng Thái Thượng Tiên Tông, Vũ Tộc, Thất Bảo Lưu Ly các không có những Tiên Tôn khác tới hỗ trợ? Những thế lực này có thể đứng cùng một bên với Nam Thiên Minh nhằm đối phó với Lạc Gia. Điều này khiến Lạc Gia cảm thấy nguy hiểm. Ngươi Lạc Gia có phải hay không mặc người chém giết? Ta không biết. Có thể trong mắt đại ca ta, ngươi cùng dị tộc hợp tác, phải chết. Ý nghĩ của đại ca ta chính là ý tưởng của ta. Quân Phụng Thiên ngưng tụ khí tức bên trong, hiển nhiên không cho Lạc Tử Bình chút mặt mũi nào. Cục diện trở nên khẩn trương, tựa hồ chỉ cần một sơ suất, song phương sẽ trực tiếp động thủ. Tần Dương nhìn vào bên trong Lạc Gia phủ đệ, một vị lại một vị Tiên Đế, Tiên Thánh, Tiên Hoàng đã lần lượt bay lên không trung. Đối mặt với các tiên nhân của Nam Thiên Minh, ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhìn thấy không? Tần Trần thanh âm vang lên, thản nhiên nói, Lạc Gia đã hạ quyết tâm muốn cùng dị tộc đi đến con đường tối tăm. Đã như vậy, cũng không còn gì để nói. Tần Dương nhấc tay lên, hoàn đá, một âm thanh vang lên giữa hư không. Một đạo thanh âm trầm thấp mạnh mẽ truyền đến. Trong khoảnh khắc, một thân ảnh đạp không mà đến, hạ xuống phía trên Lạc Gia. Nhìn qua, có mười mấy người đi tới, đều là Tiên Đế nhân vật. Đầu lĩnh là một vị, khí tức tỏa ra, khiến người khác không dám khinh thường. Trần Tiêu Hán nhìn thấy người đến, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư đều nhíu mày. Người này chính là chủng Tiêu Tiên Tông Đường Đại Tông Chủ, một vị Tiên Đế đại viên mãn nhân vật. Dương Thanh Vân truyền âm cho Tần Dương, chủng Tiêu Tiên Tông ở phía tây Trung Thiên Đại Địa, khoảng cách với Lạc Gia không xa, quan hệ giữa hai bên rất tốt. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, qua nhiều năm như vậy, chủng Tiêu Tiên Tông cùng Lạc Gia có quan hệ thông gia trong bóng tối, cùng với thiên tài vận chuyển các loại. Hiện nay, chủng Tiêu Tiên Tông có vị thiên chi kiêu tử xuất sắc nhất, Lạc Vạn Dạm, chính là Lạc Sơn Hà Nhi Tử, Trần Tiêu Hãn, đệ tử của Quan Môn. Tần Dương gật đầu. Trần Tiêu Hãn xuất hiện, nhìn về phía Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên, đều khách khí chào hỏi. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tần Dương. Tần Dương công tử, trong lúc này, có một chút hiểu lầm. Trần Tiêu Hãn cười nói, Lạc Gia cùng dị tộc không có quá lớn liên hệ. Tại hạ khá rõ ràng, lẫn nhau chỉ có một số câu thông, có thể bất quá là một số phương diện giao dịch thôi. Những năm gần đây, dị tộc ở bên ngoài tiên vực khai thác rất nhiều cấm địa bí giới trong Thái Thượng Tiên Vực, tìm được không ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa, các nàng tiến vào tiên giới của chúng ta cũng mang theo đại lượng ngoại giới thiên tài địa bảo, đối với chúng ta đều có rất lớn hiệu quả và lợi ích. Lạc Gia cũng không rõ ràng về căn cơ của dị tộc, chỉ là làm một số giao dịch, không ảnh hưởng đến toàn cục, ngươi nói có phải không? Tần công tử, Trần Tiêu Hãn nói với ngữ khí bình tĩnh, mang theo vài phần ý cười. Tần Dương nhìn về phía mỉm cười trung niên nam tử này, nhếch miệng cười nói, không phải. Trên mặt Trần Tiêu Hãn mỉm cười, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta nói, trong mắt ta, giao dịch với dị tộc chính là sai. Trong khoảnh khắc này, trên mặt Trần Tiêu Hãn không chỉ là nụ cười mà còn có cả sự tức giận. Nhóm người của Lạc Gia cũng vô cùng phẫn nộ. Trần Tiêu Hãn tiến đến, đã cho Tần Dương một chút mặt mũi, nhưng Tần Dương lại chẳng thèm để ý đến hắn. Hắn, dù sao cũng là một bá chủ trong Trung Thiên Đại Địa, vậy mà lại bị đối xử như thế. Hà hà, ngươi, vị Tần Dương công tử này, dựa vào gia thế mà không coi ai ra gì. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Thái Thượng Tiên Vực này đã trở thành họ Tần? Hay là nói, Thái Thượng Tiên Vực đã thuộc về Nam Kim Minh? Giọng nói giả nua cất lên, mang theo sự thong dong và lạnh lùng. Theo tiếng cười đó, một thân ảnh không biết từ khi nào đã xuất hiện. Đó là một vị lão già tóc trắng, tinh thần quắc thước, đứng trên đỉnh một tòa lâu cao của Lạc Gia. Lão già mặc bạch bào, đứng chắp tay, tạo nên vẻ uy nghiêm. Thấy lão già, không ít người tại hiện trường đều thay đổi sắc mặt. Lạc Gia và Trần Tiêu Hãn càng thêm tinh thần phấn chấn. Vân Tiêu Tử, Dương Thành Vân thấp giọng nói, ngài là một vị nhân vật nổi danh của Trùng Tiêu Tiên Tông. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều hiểu rằng Trùng Tiêu Tiên Tông có mối quan hệ rất chặt chẽ với Lạc Gia. Và chính sự chặt chẽ này khiến cho Trần Tiêu Hãn và Vân Tiêu Tử cùng nhau đến ủng hộ Lạc Gia. Điều này chứng minh rằng Lạc Gia và dị tộc thật sự không rõ ràng. Cái này, Thái Thượng Tiên Vực, tự nhiên không phải ta, Tần Dương, nắm giữ. Tần Dương nhìn Vân Tiêu Tử xuất hiện, thanh âm bình tĩnh nói, nếu có thể liên lụy đến dị tộc, người khác nói ta Tần Dương phách lối ương ngạnh cũng tốt, không coi ai ra gì cũng được. Người nào cùng dị tộc cấu kết, ta Tần Dương chỉ một chữ, giết. Vân Tiêu Tử nghe vậy, ngữ khí lạnh lùng đáp, người đã giết được ai chưa? Trong tiên giới có 12 đại tiên vực, từng cái tiên vực đều có bóng dáng của dị tộc. Ngươi đã giết được ai sao? Kia thì không cần ngươi phải nhọc lòng. Tần Dương cười nói, hôm nay, Trùng Tiêu Tiên Tông bảo vệ Lạc Gia, là vì Lạc Gia mà giữ lại. Hơn phân nửa là có nhiều phương hợp tác với dị tộc, đúng không? Phải thì thế nào? Vân Tiêu Tử khẽ nói, lão phù nói, Thái Thượng Tiên Vực, không đến phiên ngươi Tần Dương làm chủ. Tiên đế sơ kỳ, ngươi cảm thấy mình có tư cách cùng năng lực đó sao? Có hay không? Trung quy phải thử mới biết. Tần Dương thản nhiên đáp, Tam Thanh Tiên Vực, Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc cản rỡ mà đi. Hiện tại, bọn hắn đã bị quét sạch. Thái Thần Tiên Vực, Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc Dư Nghiệt, cùng với Tinh Ma tộc, Nguyệt Ma tộc cản rỡ mà đi. Bọn hắn cũng đã bị quét sạch. Hiện tại, cho dù đến lượt Thái Thượng Tiên Vực, nghe đến những lời này của Tần Dương, Lạc Gia, Trùng Tiêu Tiên Tông mấy người chỉ cảm thấy nhìn lên tuổi, còn trẻ tiên đế này thực sự quá không coi ai ra gì. Trong cả Thái Thượng Tiên Vực, không ít thế lực đang cùng dị tộc thủy hỏa bất dung, như đứng ở một bên là Từ gia tộc trưởng, Từ Vạn Hành phu nhân, chính là bị dị tộc giết hại, nên Từ gia luôn ôm lòng thổ hận với dị tộc. Dù vậy, Từ gia chỉ có thể cho phép chém giết một chút những dị tộc phát triển mạnh trên địa giới của họ. Thế nhưng, Tần Dương lại muốn quét sạch cả dị tộc trong Thái Thượng Tiên Vực. Bản tọa xem ngươi có năng lực gì để nói như vậy. Vân Tiêu Tử nhíu mày, khí tức trong cơ thể bành trướng. Quân Phụng Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đưa tay chụp xuống. Anh, khí tức khủng bố va chạm, khiến mọi người đều kinh hãi. Ta đến giúp ngươi. Lạc Tử Bình, vị tiên tôn hậu kỳ, bay lên, cùng Vân Tiêu Tử hướng về Quân Phụng Thiên. Quân Phụng Thiên lạnh lùng nói, hai tiên tôn hậu kỳ cũng dám ngăn cản ta. Quân Phụng Thiên, không đủ. Nghe những lời đó, Lạc gia tộc lão Lạc Tử Hành, một tiên tôn trung kỳ cường giả, nhanh chóng lao ra, cùng với hắn còn có hai vị tiên tôn trung kỳ cường giả của Lạc gia. Một tiên tôn đỉnh phong có thể chiến đấu với năm tiên tôn hậu kỳ trung kỳ. Quân Phụng Thiên không hề sợ hãi, cười lạnh, mặt lộ vẻ mỉa mai, rồi trực tiếp lao vào chiến đấu. Tần Dương thấy cảnh này, liền hiểu ra, đã như vậy, không còn gì để nói. Hắn vung tay lên, chỉ thấy những vị tiên đế, Tiên thánh như Lạc gia tộc trưởng Lạc Sơn Hà, Lạc Son Hùng, bị rất nhiều tiên đế, tiên thánh của Nam Thiên Minh chém giết. Âm thanh kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Một vị tiên tôn khác của Lạc gia, sắc mặt băng lãnh, gầm thét tức giận. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Tông Đồng Nguyên ba người từng bước tiến ra. Nếu Tần Dương đã muốn đánh, vậy thì hắn sẽ đánh. Âm thanh nổ đùng đùng vang lên, khiến mọi người không thể ngờ rằng Tần Dương lại quyết liệt như vậy, thật sự đã chém giết nhiều hạch tâm nhân vật của Lạc gia, Lạc Tử Bình, Lạc Tử Hành, cùng với hai vị tiên tôn trung kỳ cường giả, đồng loạt hướng về phía Quân Phụng Thiên, trong khi ba đại tiên tôn còn lại giao chiến với Vũ Bảo Bảo và hai vị tiên tôn Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Lý Nhàn Ngư, Bảo Thiên Tuấn, Vũ Áo An và Tử Vạn Hành cũng không lưu lại bất cứ điều gì. Đối với Tử Vạn Hành mà nói, lúc này là thời khắc hưng phấn, phu nhân hắn đã chết thảm dưới tay dị tộc, Tử Vạn Hành hận đến tận xương tủy. Mặc dù Tử gia là bá chủ đỉnh cao ở Trung Thiên Đại Địa, nhưng chỉ một mình thì thật khó diệt trừ dị tộc. Hiện tại có Tần Dương, nhi tử của hắn trong những năm qua đã đi ra ngoài. Từ tiên thánh giờ đây đã đạt được nhiều bước tiến lớn, đặc biệt là đế thể đã có sự thăng cấp đáng kể. Điều này hắn biết ơn Tần Dương. Với tình hình này, Tử Vạn Hành cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Lúc này, Tần Dương cũng không có nhàn rỗi ngắm nhìn cảnh tượng. Thiên quân tiên kiếm và nguyên quân huyết giáp ngưng tụ thành một thể, cầm trong tay một kiếm, hắn nhìn bốn phía, ta nói, Lạc gia hôm nay, nếu nguyện ý chỉ cho ta chỗ của dị tộc, làm tiên phong diệt trừ dị tộc, ta Tần Dương sẽ không truy cứu. Tần Dương lạnh lùng tuyên bố, nếu không, Lạc gia trên dưới, phụ nữ và trẻ con, sẽ không có một ai được lưu lại. Giờ khắc này, Tần Dương như một kẻ huyết tinh, ngang ngược, tiên đế sơ kỳ, hắn hạ xuống, trực tiếp chiếm cứ. Mọi người trong Lạc gia và Trùng Tiêu Tiên Tông đều biết, người khởi xướng không ai khác, chính là Tần Dương. Vì vậy, từng vị tiên đế đều không tính toán bất cứ giá nào, chỉ mong muốn chủ sát hắn. Bát Hoang Cấm Thiên Pháp, Tần Trần, tay ngưng tụ, tiên lực óng ánh, Hám Thiên Tiên Trưởng, hắn đánh ra một trường về phía một vị tiên đế sơ kỳ cường giả, nội lực trong cơ thể vị cường giả đó cuồn cuộn. Hắn giận dữ chống đỡ, nhưng chỉ sau một khắc, bà nhanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể vị tiên đế kia lập tức hóa thành thịt nát, đế cơ sụp đổ, hồn phách bị phá hủy, chết oan chết uổng. Tần Dương, một tiên đế sơ kỳ, sao có thể là người bình thường, có thể chống đỡ? Đến, hắn cầm trong tay thiên quân tiên kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, oanh, trong không khí, chém giết bạo phát. Từng vị tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương đều tham chiến không ngừng. Các nhân vật từ Nam Thiên Minh cũng như vậy, không có bất kỳ sự lưu thủ nào, chỉ một mạch xung phong, một lòng muốn giết địch, không màng đến việc Lạc gia phủ đệ có bị liên lụy hay không. Nhiều cường giả Lạc gia thấy vậy, có ý định mang những người này rời đi, nhưng khi bọn hắn rời đi, những kẻ này hoàn toàn không truy đuổi, chỉ thẳng hướng về phía dưới. Tần Dương quả là một kẻ điên, hắn chính là người đã diệt trừ nhân tính, hắn biết rõ rằng việc hủy diệt Lạc gia cả nhà là quá tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như vậy, mọi người sẽ cùng tiến tới với dị tộc. Một ngày nào đó, dị tộc sẽ quật khởi và thống trị tiên giới 12 đại tiên vực, đến lúc đó, toàn bộ nhân tộc và thú tộc trong 12 đại tiên vực sẽ trở thành tù nhân của dị tộc, bị biến thành thịt. Khi đó, cái chết không chỉ dành cho những người trong Lạc gia, đối với ác, cần thiết phải càng ác hơn. Oanh, oanh, oanh, trong Thiên Lạc Thành, khắp nơi đều vang lên tiếng giao chiến, tiếng thảm thiết, tiếng kêu rên và những lời mắng chửi không ngừng. Cuộc giao chiến kinh khủng như vậy dẫn đến tử thương vô cùng thảm trọng. Tần Dương không cần phải bàn bạc về chiến thuật, chỉ một chữ giết. Giao chiến ngay từ đầu, những tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến gần Tần Dương, căn bản không đáng để hắn lo lắng. Trong tình trạng tiên thánh, Tần Dương đã dễ dàng tru sát những tiên đế sơ kỳ. Giờ đây với tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ bình thường, sao có thể là đối thủ của hắn? Vô cực cửu viêm kiếm thuật, thiên chi cực nhất kiếm. Tần Dương đặt chân lên tòa phủ đệ của Lạc gia, một kiếm chém ra, những trận pháp trên tòa phủ đệ rung động, có thể kéo dài một lúc, nhưng lần lượt nổ tung. Tiếp theo là những luồng tiên hỏa nóng rực và kiếm khí gào thét rơi xuống. Tiếng thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng không ngừng. Vương Bát Đản, một vị tiên đế của Lạc Gia, khi tận mắt thấy phu nhân và hài tử của mình ở trong đình viện bị ngọn lửa bao trùm, hoàn toàn bị thiêu rụi, hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, tràn ngập căm hận và oán độc. Muốn giết thì cứ giết chúng ta, cần gì phải giết gia nhân của ta? Các nàng cũng đâu biết gì. Hắn gầm thét vang dội. Tần Dương nhìn vị tiên đế đó, bình tĩnh đáp, khi dị tộc giết chúng ta, liệu họ có quản xem gia nhân ngươi có phải là võ giả hay không? Họ có thèm sử dụng hay không? Ngươi hiện giờ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng thử nghĩ xem, về sau, dị tộc sẽ để ngươi hiến chính thê tử, cung cấp cho hắn nhóm làm vui, hiến cả chính hài tử cho bọn chúng, để cho bọn chúng đến đổ sát. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cảm thấy ủy khuất, mà sẽ cảm thấy mỗi ngày sống trong thống khổ, không có nơi nào để kêu cứu. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng. Vị tiên đế kia sắc mặt tái nhợt, quát lớn, không thể nào, dị tộc chỉ muốn tiến vào tiên giới, hợp tác cùng chúng ta, bọn họ không thể. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Tần Dương quát lớn, người nào hợp tác với dị tộc, ta sẽ giết kẻ đó, nếu có ai có thể giúp ta tìm và trù sát dị tộc, ta sẽ tha cho người đó. Điều này không chỉ là để Thái Thượng Tiên Vực biết rõ, ta còn muốn cả tiên giới đều biết. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng ta. Tần Dương vừa dứt lời, đã cầm kiếm thẳng hướng vị tiên đế kia. Oanh, long long, tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, khí tức khủng bố từng tầng từng lớp dũng động ra. Tất cả mọi người đều rơi vào trong cuộc chém giết tàn nhẫn. Còn Lạc Gia cùng Chủng Tiêu Tiên Tông, hiển nhiên không thể ngăn cản được những người hung hãn từ Nam Thiên Minh. Sự suy tàn nhanh chóng xuất hiện, dù Từ Gia, Vũ Gia, Thất Bảo Lưu Ly Các và Thái Thượng Tiên Tông chỉ là một nhóm nhân mã, nhưng cường giả của Lạc Gia cùng Chủng Tiêu Tiên Tông ban đầu đã bị bắt một nhóm và bị xử tử. Những người còn lại từ Chủng Tiêu Tiên Tông cũng không phải toàn bộ cường giả. Tình thế giao chiến bên yếu rõ ràng dễ dàng nhận thấy, nhóm người trong Nam Thiên Minh chuyên môn đột nhập vào Lạc Gia phủ đệ, phá hủy mọi thứ, đặc biệt là Tần Dương, hắn chính là kẻ hung ác nhất. Tiểu tử này, những nhân vật tiên đế sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ căn bản không thể ngăn cản được hắn. Đối với các bá chủ lớn, tiên đế sơ kỳ không có gì đáng kể, mà những người đạt đến đỉnh phong viên mãn càng ít, vậy thì ai có thể ngăn cản Tần Dương? Không thể không thừa nhận, tên gia hỏa này có phần ngạo mạn, nhưng với sức chiến đấu hiện tại của hắn, quả thực có lý do để kiêu ngạo. Những vụ nổ kinh hoàng liên tục phát ra, đột nhiên, không gian hơi rung động. Tại Thiên Lạc Thành bốn phương, mấy vạn dặm giữa thiên địa, mơ hồ có thể thấy một tấm huyết võng từ trên trời giáng xuống. Huyết võng bao phủ không trung, dường như tách biệt vùng đất này khỏi thế giới bên ngoài. Tiếp theo, những thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao tới. Tần Dương công tử từ Thái Thần Tiên Vực đến Thái Thượng Tiên Vực, sao không tìm thời gian cùng phu nhân, đệ tử và cố nhân đoàn tụ, mà lại trực tiếp truy tìm tung tích của chúng ta? Quả thật là đối với chúng ta nhớ mãi không quên à? Nghe lời này, Tần Dương nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy một nữ tử mang váy đỏ, thân thể thướt thà, dung mạo tuyệt mỹ, đang đứng nhàn nhạt như một đóa tuyết liên hoa nở rộ. Nàng tựa như mang theo khí chất yêu dị. Huyết Hâm Nhi, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc. Năm đó ở Thái Thượng Tiên Vực, bọn hắn đã từng gặp Huyết Hâm Nhi, chỉ có điều thời điểm đó nàng mang bộ dáng mất trí nhớ, so với hiện tại thật sự khác biệt một trời một vực. Làm phiền Lý Minh Chủ hãy nhớ rõ tại hạ, Huyết Hâm Nhi cười nhạt nói. Không ngờ rằng những năm gần đây cảnh giới của Lý Minh Chủ lại thăng tiến nhanh như vậy, đã đạt tới tiên đế đại viên mãn, còn ta thì lại xa xôi không bằng. Lý Nhàn Ngư hừ lại một tiếng. Tần Dương cầm kiếm đứng đó, nhìn về phía Huyết Hâm Nhi, cười nói, Huyết Nguyệt tộc đã xuất hiện, ngươi xem, nếu như ta không giết thì các ngươi cũng sẽ không xuất hiện phải không? Huyết Hâm Nhi thản nhiên nói, điều đó là đương nhiên, Lạc Gia và Chủng Tiêu Tiên Tông đều làm minh hữu của ta. Ngươi làm ầm lên như vậy, không phải chỉ là giết gà dọa khỉ sao? Nếu rơi vào tay ngươi, thì việc diệt Lạc Gia này, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc, Linh Đồng tộc, ba đại tộc, chúng ta sẽ còn cách nào đặt chân trên Thái Thượng Tiên Vực? Nghe đến những lời này, Tần Dương không hề ngạc nhiên, hắn đến nơi này chính là vì điều đó. Nếu dị tộc không xuất hiện, hắn sẽ tru diệt Lạc Gia, để cho mọi người trong Thái Thượng Tiên Vực hiểu rằng họ không nên mơ tưởng hợp tác với dị tộc. Nếu dị tộc xuất hiện, hắn sẽ giết dị tộc. Huyết Hâm Nhi, người một mình khó ngăn đại thế. Vậy, vị tộc trưởng phụ thân ngươi đâu? Lời vừa nói ra, một tiếng cười ha ha vang lên, mang theo vài phần phóng khoáng. Tiếp theo, giữa thiên địa, huyết vụ lăn lộn, khiến người ta kinh dị hãi nhiên. Làm phiền Tần công tử nhớ kỹ, những năm gần đây, Tần công tử tại Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực đối với chúng ta thực sự là không lưu tình chút nào. Một người trung niên nam tử cao lớn, thân mang huyết bào, đầu đầy tóc đỏ sậm, đứng bên cạnh Huyết Hâm Nhi. Khi hắn xuất hiện, không gian xung quanh như tràn ngập một biển huyết, khiến người ta khó chịu. Huyết An Trinh, giọng quát vang vọng giữa không trung. Huyết An Trinh, đây chính là tộc trưởng của Huyết Nguyệt tộc sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Không ai nghi ngờ, vị này cũng là một nhân vật chân chính kiêm tôn. Theo bước chân của Huyết An Trinh, còn có nhiều vị tiên tôn và tiên đế của Huyết Nguyệt tộc. Bên cạnh Huyết An Trinh có 3 người, tất cả đều là cấp bậc tiên tôn. Phía sau còn có 20-30 vị tiên đế. Trong không khí huyết sắc, mơ hồ có thể thấy nơi xa có nhiều thân ảnh đang tiến lại gần. Cái này thiên địa huyết khôi di thiên lưới chính là tiên tôn chi khí, cũng có thể che chắn lại. Chúng ta đã đến, cũng là hy vọng rằng những người khác không muốn xuất hiện nữa. Huyết An Trinh thản nhiên nói, Tần Dương công tử muốn trừ chúng ta, thì chúng ta cũng đâu phải không muốn trừ khử ngươi. Tần Dương công tử đây, nghe những lời này, Tần Dương chỉ cười nhạo một tiếng. Không lâu sau, từng vị nhân vật tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương của Huyết Nguyệt tộc đã tham chiến, gia nhập vào cuộc chiến từ 4 phương 8 hướng. Lạc Gia và Trùng Tiêu Tiên Tông vốn đang suy tàn, nay lại có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, Tần Dương cùng mấy người của hắn lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Huyết An Trinh ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương, thanh âm lạnh lùng nói, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực đều là ngươi dốc hết sức thúc đẩy, dẫn đến việc hủy diệt của mấy tộc. Bây giờ là lúc để ngươi chết, để tiên giới trở về với cảnh tượng xưa. Tần Dương cười ngạo nói, ngươi cho rằng ta là tiên đế sơ kỳ, có thể giết được ta sao? Huyết An Chi nghe vậy, sắc mặt sầm lại. Dù Tần Dương có vẻ cuồng vọng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có lý do để tự tin. Huyết An Trinh lạnh lùng nói, vậy thì hãy thử xem. Lời vừa dứt, hắn vẫy tay lớn một cái, trực tiếp chộp về phía Tần Dương. Một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm quanh người Tần Dương, khiến hắn cảm thấy gần như không thở nổi. Huyết An Trinh, ngươi lại khi dễ người. Hư không rung động, một thân ảnh mang hắc y, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, bàn tay vươn ra, trực tiếp ngăn cản đòn tấn công. Bành, huyết vụ đầy trời tan biến. Tần Dương cảm nhận được áp lực trên người đã không còn. Người mặc hắc bào rơi xuống trước mặt Tần Dương, quay mặt về phía Huyết An Trinh. Huyết Hâm Nhi cùng các cường giả của Huyết Nguyệt tộc, lại là ngươi, Thôn Tử Lang. Huyết An Trinh lạnh lùng nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Hắc bào nam tử nhìn về phía Huyết An Trinh, mỉm cười hỏi, thế nào, có cảm thấy không khí không? Huyết An Trinh lập tức mắng, người thôn hồn tộc cùng bọn ta đều là vực ngoại chi tộc. Những năm gần đây, tại Thái Thượng Tiên Vực, ngươi đã phá hủy nghiêm trọng việc của ba tộc chúng ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe lời này, thôn hồn tộc, Thôn Tử Lang, nghe giọng điệu của Huyết An Trinh, có vẻ như Thôn Tử Lang cũng là dị tộc đến từ vực ngoại, có thể không phải đối đầu với Huyết Nguyệt tộc. Chẳng lẽ Tần Dương từ lần gặp Dược Vương trước đó đã hiểu rõ, đó mới chính là mưu đồ của Thương Mang Đại Thế Giới. Những dị tộc trong tiên giới này chỉ là quân cờ cho hắn mà thôi. Hơn nữa, thế giới rộng lớn bên ngoài chắc chắn không chỉ có một vị vương. Dược Vương đã phái người, vậy những vương khác đâu? Có phải cũng đã phái người đi? Thôn hồn tộc chẳng lẽ là một quân cờ cao tại thượng khác của một vương nào đó? Thôn Tử Lang nhìn về phía Huyết An Trinh, cười nói, ta chỉ đơn thuần là không vừa mắt các ngươi mà thôi. Ngươi đừng tìm cái chết. Huyết An Trinh lạnh lùng nói, ngươi thôn hồn tộc trong tiên giới cũng không nhiều. Nếu thật sự chọc giận chúng ta, các tộc sẽ liên hợp lại, trước tiên sẽ diệt ngươi thôn hồn tộc. Tốt, tốt. Một giọng nói vui vẻ, linh động vang lên trong không gian, truyền khắp bốn phương. Người đó vỗ tay cười nói, cái này tốt, cái thích, ta thích. Nghe tiếng cười, Sắc mặt Huyết An Trinh càng thêm sầm lại. Mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng cười. Giữa không trung, một nữ tử mang hắc quần xuất hiện. Nữ tử ấy khoảng 18, 19 tuổi, mặc một bộ hắc quần, thân hình lồi lõm rõ ràng, thon dài uyển chuyển, khuôn mặt nàng da thịt như tuyết, tựa như nõn nà, đôi mắt chớp chớp biểu hiện ra sự linh động, đặc biệt là khi nàng cười lên, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, tạo cho người khác cảm giác rất nghịch ngợm. Nữ tử này xuất hiện tại đây, khiến mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Nàng xinh đẹp, mỹ lệ, lại linh động và khả ái, thật sự rất mê người. Thôn Yêu Yêu, Huyết An Trinh nhìn hắc quần nữ tử, sắc mặt càng thêm trầm trọng. Trong những năm gần đây, Huyết Nguyệt tộc, U Cổ tộc và Linh Đồng tộc đã gặp rất nhiều rắc rối. Tất cả âm mưu đều bị người trong bóng tối không ngừng phá hủy. Có nhân tộc tham gia, nhưng cũng có những dị tộc từ vực ngoại cũng tham gia vào việc này. Thôn Hồn tộc chính là tồn tại khiến ba đại tộc tức giận. Thôn Yêu Yêu đứng giữa không trung, thân thể thướt tha, chiếc váy sam của nàng mở ra, để lộ đôi vai trắng ngần. Nàng nhìn về phía Huyết An Trinh, mỉm cười và lộ ra đôi răng nanh nhỏ, không khỏi giễu cợt nói: "Hừ, ngươi có chuyện tốt gì, ngươi lại không thể giết chết ta." Nghe những lời này, Huyết An Trinh càng tức giận. Hắn là tộc trưởng của Huyết Nguyệt tộc, chỉ là tiên tôn trung kỳ mà thôi, nhưng thôn Yêu Yêu cũng là tiên tôn trung kỳ, và phụ thân nàng là tộc trưởng của thôn Hồn tộc. Nữ oai ai này thật sự có thiên phú đáng sợ. Nguyên bản thôn Hồn tộc tiến vào Đại La Tiên vực, lúc đó thôn Yêu Yêu còn xa mới đạt đến tiên tôn, nhưng trong những năm qua nàng đã từng bước nhảy lên, quả thực là khủng bố. Thôn Yêu Yêu mỉm cười, răng nanh nhỏ như ẩn như hiện, không khỏi nói: "Huyết Nguyệt tộc bá đạo như vậy, ta cũng không rõ lắm đâu. Huyết An Trinh, ngươi có thể là tộc trưởng Huyết Nguyệt tộc, còn ta chỉ là công chúa thôn Hồn tộc. Về bối phận mà nói, ngươi lớn tuổi hơn ta, nếu ngươi không đánh lại ta thì hãy tránh mặt đi." Nói rồi, thôn Yêu Yêu nắm tay lại, một cái trưởng tiên xuất hiện trong tay hắn, quét mạnh một cái, bộp, một tiếng nổ vang lên, hư không bị phá toái. Hắn cười nói: "Đến, thử xem nào." Theo đó, thân ảnh hắn lóe lên, liền lao về phía Huyết An Trinh. Cùng lúc đó, thôn Tử Lang cũng không nhàn rỗi, xuất lĩnh các vị tiên tôn, tiên đế của thôn Hồn tộc lao ra ngoài. Hết thảy dường như đã được chuẩn bị từ trước. Khi thôn Hồn tộc xuất hiện, Tần Dương trong lòng cũng dâng lên một mảnh mê mang. Đây là tình huống gì? Hắn bước ra, khí sát trong thể nội nghiêm nghị, một cổ túc sát khí bộc phát ra. Đồng thời, một thân ảnh đã nhắm chuẩn Tần Dương, trực tiếp lao tới. Huyết Hâm Nhi, Tần Dương thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, phất tay, Thiên Quân Tiên kiếm chém ra, vô tận kiếm khí gào thét mà ra, giống như có ngàn vạn đạo sát khí, làm cho người ta kinh hãi. Huyết Hâm Nhi cũng không hoảng loạn, ngọc thủ dò xét ra, cách không một trào, bốn phương thiên địa ngưng tụ ra một đạo huyết sắc lồng giam, bao trùm lấy hắn và Tần Dương. Huyết Tù Thiên Địa Pháp. Lúc này, thôn Yêu Yêu giao thủ với Huyết An Trinh, không khỏi biến sắc, liền nói: "Ngươi đối với nữ nhi của mình thật tốt, tiên đế đỉnh phong liền để nàng học tập thuật này rồi." Huyết An Trinh hừ lạnh một tiếng, không đáp lại. Thôn Yêu Yêu liếc mắt về một phía, không khỏi nói: "Đại ca, chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi đều bảo hộ không tốt sao?" Nghe được lời của thôn Yêu Yêu, sắc mặt thôn Tử Lang hiện lên biểu tình không thể phản bác. Có thể trách hắn sao? Huyết Tù Thiên Địa Pháp là một môn bí pháp của Huyết Nguyệt tộc, chỉ có thể được thi triển bởi tiên tôn cấp bậc mới có thể phát huy hết uy năng của nó. Tại tiên đế đỉnh phong, nếu Huyết Hâm Nhi thi triển, lực lượng bạo phát cũng không mạnh, không biết Tần Dương có thể chống đỡ hay không. Vào thời điểm này, Tần Dương từ vị trí của mình nhìn về phía không thấy biên giới huyết hải, bầu trời một màu huyết sắc, dưới chân cũng huyết sắc, bốn phương đều là huyết sắc. Huyết Hâm Nhi đứng không xa bên cạnh Tần Dương, vẻ mặt tươi cười: "Ta xưa nay nghe nói Tần Dương công tử thực lực nổi bật, chưa đến tiên đế mà đã có thể chém giết tiên đế, vì vậy để đối phó ngươi, ta vị tiên đế đỉnh phong này cũng chưa chắc 10 phần chắc 9, cho nên tự nhiên là hết sức cẩn thận." Nghe nói, Tần Dương không khỏi cười lạnh: "Đáng tiếc, ngươi vẫn còn đánh giá thấp ta, thật sao? Trong Huyết Tù Thiên Địa Pháp này, ngươi tất cả sẽ bị cắt giảm, mà ta thì được tăng phúc, thử một chút xem sao." Tần Dương tay cầm Thiên Quân Tiên Kiếm, khí thế như hồng: "Ta mấy năm nay đến đây, không chỉ vội vàng tru sát dị tộc, Oanh, trong khoảnh khắc đó, khí tức khủng bố từ trong thân thể Tần Dương đột ngột bùng lên từ mặt đất. Vô cực cửu viêm kiếm thuật, thiên chỉ cực biên, một kiếm vung ra, hơn vạn đạo kiếm khí tựa như cá nhảy lên trời, long phi vạn dặm, chém thẳng về phía Huyết Hầm Nhi. Khi những đạo kiếm khí oanh sát ra, Tần Dương cảm nhận được sức mạnh của kiếm khí tự thân đang giảm bớt. Pháp tắc của thiên địa này không những trói buộc hắn, mà còn tăng cường cho Huyết Hầm Nhi, nữ nhân này dám kéo hắn vào nơi này. Một chọi một đối phó với hắn, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Tần công tử cảm giác được rồi sao? Huyết Hầm Nhi cười lạnh, cái này Tù Lung, Cẩm Tu chính là ngươi, có thể giải phóng lại chính là ta. Huyết Hầm Nhi hơi mở bàn tay ngọc, những vệt huyết mang quanh quần, hóa thành từng đợt huyết sắc kiếm khí, thuấn sát mà ra, kiếm khí của nàng va chạm với kiếm khí của hắn, trong nháy mắt, huyết sắc kiếm khí nuốt trọn toàn bộ kiếm khí của Tần Dương, tiếp theo, lao thẳng về phía hắn, oanh oanh oanh, những âm thanh trầm thấp vang vọng giữa thiên địa, thân thể Tần Dương, nhanh chóng bị bao phủ bởi đạo đạo kiếm khí, không thấy tung tích. Huyết Hầm Nhi cũng không có chút khinh thường nào, như thể đơn giản sẽ có thể giết chết Tần Dương, kẻ đã sớm chết từ lâu. Từ từ, huyết vụ tán loạn, trên huyết sắc đại địa, Tần Dương đứng vững, trước ngực cùng cánh tay mơ hồ có vết máu thẩm thấu vào quần áo. Tốt một cái huyết từ thiên địa pháp, Tần Dương tay cầm Thiên Quân Tiên Kiếm, sắc mặt lãnh đạm nói, ngược lại để ta có mấy phần hiểu ra. Hiểu ra? Huyết Hầm Nhi hơi không hiểu, nhìn về phía Tần Dương, thế gian vạn vật đều có đạo, võ giả đi theo một đạo gọi là võ đạo, kiếm khách cũng đi theo một đạo gọi là kiếm đạo. Đã cách nhiều năm, ta kiếm đạo sau khi trải qua kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, thủy chung vẫn có hạn chế. Muốn lĩnh ngộ kiếm đạo, không chỉ dựa vào thiên phú, mà còn phải dựa vào kỳ ngộ. Kỳ ngộ này, ngươi đã cho ta. Tần Dương cầm kiếm, nhìn về phía Huyết Hầm Nhi, khẽ mỉm cười nói, kiếm tâm về sau sẽ chỉ đạo cho kiếm giới. Dùng ta chỉ kiếm, có thể thành một giới. Trong giới này, đối thủ đều bị ta nghiền ép. Ngươi có người Tù Lung, ta có ta kiếm giới. Lời nói vừa dứt, Tần Dương đưa tay, chém một kiếm. Lần này hoàn toàn khác biệt so với những lần trước,